Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma có thật mới nhất năm 2020. Chuyện ma Chùa vực dưới hồ của tác giả Đức Bình không cục ngã. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Các cụ kể rằng, xưa kia, ở trấn Thành Đông có làng Thiên Yên. Ngày xưa, làng đó có ngôi chùa vực, ở trên một gò đất cao giữa khu ruộng trũng. Khu ruộng trũng này rộng mênh mông, ở sát cạnh con đê cuối làng. Chùa vực đó đã bị chìm xuống dưới đáy hồ vực sau một biến cố kinh hoàng thời vua Lê Chúa Trịnh. Vào tháng 6 năm 1786, nhà Tây Sơn lấy danh nghĩa phủ Lê diệt Trịnh, tấn công Bắc Hà, thế mạnh như trẻ tre. Nhà Trịnh thất bại, Chúa Trịnh Khải phải tự vấn. Đến tháng 9 năm đó, quân Tây Sơn rút về Nam, vua lại phong Trịnh Bồng làm chúa. Sau vua chúa mâu thuẫn, tướng Nguyễn Hữu Trình đem quân từ Nghệ An về giúp vua đánh đuổi chúa. Chúa Trịnh Bồng bị thất trận, may mà trốn thoát được. Ông ta đi khắp nơi tuyển mộ quân lương, kêu gọi cần vương, vì mưu đồ khôi phục nên bị triều đình truy sát gắt gao. Vào một đêm hè năm 1787, hai phe này gặp nhau tại làng Thiên Yên. Khi đó, chúa dẫn hơn 100 quân tướng đi mộ lương. Quân tướng nhà Trịnh hạ trại, đóng quân tại cánh đồng chùa vực. Không ngờ lại bị gián điệp mật báo cho triều đình. Hơn 300 quân sĩ thiện chiến của tướng Trịnh bí mật kéo đến. Bọn chúng vây kín xung quanh, chắc như rào sắt. Trong đêm, bên tướng Trịnh bất ngờ xua quân tập kích. Quân triều đình đốt lửa, bắn hỏa pháo rồi ào lên tấn công. Bị bất ngờ, quân Trịnh đánh liều chết chống trả. Một trận chiến long trời lở đất diễn ra trên khắp cánh đồng và trong chùa vực. Tiếng hò reo vang rồi, gươm đao hai bên va vào nhau loảng xoảng. Lương dân sở tại bị một phen sợ hãi, kinh hồn bạt vía. Dân làng đóng chặt cửa ngõ, tắt hết đèn đóm, ẩn nấp trong nhà. Mọi người chỉ biết cầu trời khấn Phật, xin cho qua trận can qua này mà thôi. Vì bị bất ngờ, quân số lại ít ỏi, nên quân nhà Trịnh tỏ ra yếu thế. Tất cả đã cố hết sức cầm cự, nhưng không sao chống cự nổi. Chúa được 30 tướng sĩ tâm phúc, liều chết lao vào bảo giá. 30 người này ra sức đánh giết, mở được đường máu, đưa chúa chạy thoát ngay trong đêm. Số còn lại và sư tiểu trong chùa vực đều bị giết chết, không sót một ai. Máu tươi loang đầy trên mặt đất, xác chết nằm la liệt khắp mọi nơi. Gần chiều hôm sau, quân triều mới đem thương binh, chở xác đồng đội rút đi hết. Lúc này, lão Lý Toét mới dám dẫn đám trai làng khỏe mạnh đi ra. Mọi người đem hết tất cả xác chết ra chôn tập thể phía sau chùa vực. Mọi người đắp cho người chết một ngôi mộ chung to như gò đất nhỏ. Bên cạnh ngôi mộ, dân làng trồng một cây đa và xây một ngôi miếu nhỏ để thờ cúng. Mọi người may mắn tìm cứu được một đôi trai gái ở trong chùa vực. Hai người này bị thương khá nặng, ẩn trốn dưới bệ thờ tượng Phật. Hai người còn rất trẻ, chắc chỉ ngoài 20 tuổi. Chàng trai tên là Bim bị cụt nửa bàn chân phải. Cô gái tên là Bâm bị cụt bàn tay trái. Còn một người khác nữa đã nhanh trí giả làm sư, cũng rất may mắn thoát chết. Ông này bị hỏa pháo bắn phải, chột mất một mắt. Ông ta tên là Tuất, tầm suýt soát 50 tuổi. Sau khi được cụ lăng chuột trong làng chạy chữa, cả ba người cùng xin ở lại ngụ cư trong làng. Lão Lý Toét và tất cả dân làng đều đồng lòng thuận cho. Ông Tuất thì ở hẳn lại chùa vực, xuống tóc tu hành ở đó. Còn chú Bim và Thiên Bâm thì nên nghĩa vợ chồng, được dân làng dựng cho một căn nhà nhỏ gần sát chùa để tá túc. Vợ chồng nhà này lấy nghề trải lưới làm kế sinh nhai. 5 năm sau, Thiên Bâm sinh được cậu con trai, đặt tên là Đại. 15 năm sau, được vua Gia Long đánh thắng Tây Sơn, thống nhất Giang Sơn, lên ngôi hoàng đế. Đất nước đã qua cơn lửa khói, trở lại yên bình. Dân làng Thiên Yên vẫn tiếp tục sống êm đềm như bao làng quê khác. Thời gian đã làm mờ đi ký ức đau thương của một thời loạn lạc. Chú Thiên Bâm sống rất hạnh phúc, ai cũng yêu thương họ. Thằng Cố Đại bây giờ đã gần 10 tuổi, rất thông minh và lanh lợi. Hàng ngày học chữ xong, cậu ta lại theo bố ra sông đánh cá. Đêm xuống thì nó sang chùa luyện võ. Sư Tuất đặc biệt yêu thương nó, nên ra sức chỉ bảo tận tình. Ông lại dạy thêm cho nó cả binh thư và bùa chú nữa. cho đến cuối năm 1802, một ngày giáp Tết Quý Hợi 1803. Hôm ấy, tự dưng bão ập về làng. Chập tối, trời nổi giông gió, mây đen kéo đến dập trời, rồi mưa to gió lớn ập đến, sấm sét chẳng chịt ngang trời. Lúc này chỉ có mỗi thằng cụ Đại ở trong chùa. Chả là cụ cộng cơm xong, quen lệ sang chùa học võ. Nhưng sư Tuất lại đi cầu siêu cho một cụ mới mất trong làng. Thế là cụ Đại ra dưới mái hiên chùa tự tập một mình. Đang say sưa múa quyền, chợt cụ cậu giật mình vì tiếng chó sủa râm ran ngoài cổng. Tưởng sư phụ đã về nên cụ Đại vội dừng tập. Cậu ta chạy vội ra, định mở cổng đón thầy. Nhưng chả thấy sư Tuất đâu, mà trước mặt nó là năm người đàn ông trung niên. Năm người này có vẻ rất khá giả, bọn họ mặc áo màu xanh lục, đeo tay nải. Ai cũng dắt theo đoàn kiếm, lại dùng dù vải che mưa. Một người trong bọn họ tiến lên, cất tiếng chào. Anh ta hỏi xin vào chùa tá túc vì lỡ độ đường. Vốn rất vị tha, thích giúp người, nên cụ Đại vồn vã đồng ý. Cậu ta dẫn năm người này cho vào nghỉ tạm ở một gian hậu điện. Nơi này trước vốn là nơi ở của sư, nhưng này đã bị bỏ không từ rất lâu rồi. Cụ Đại đem trà nóng và đồ ăn chay tới mời mọi người lót dạ. Sau đó nó còn chú đáo chỉ dẫn chỗ tắm rửa cho năm người kia. Có điều lạ là mấy con chó cứ chõ về chỗ năm người mà sủa. Cụ Đại phải quát mắng mãi chúng mới chịu im. Xong việc, cụ Đại vội xin phép được lui ra ngoài để tiếp tục tập võ. Cụ Đại vừa ra đến sân, chưa kịp tập tiếp thì phía ngoài cổng đã lại có tiếng người gọi gấp gáp. Cụ Đại lại ba chân bốn cẳng vội vàng chạy ra xem sao. Nó thấy một cô trạc tuổi mẹ nó dắt theo bà mẹ. Hai mẹ con bảo bị lỡ đổ đường, tha thiết xin vào chùa tá túc. Cụ Đại rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà lại có nhiều người xin ngủ như thế. Nhưng nó thấy trời vẫn đang mưa bão, không lẽ là để hai mẹ con phải lặn lội dưới trời mưa. Cụ Đại liền vui vẻ dắt mời mẹ con cô ta vào nghỉ ngơi ở sát phòng của năm người kia. Lúc này thằng Đại càng cảm thấy kỳ quái hơn nữa. Bọn chó tự nhiên chạy lại quậy đuôi rối rít, lũ chó cứ đi theo mẹ con cô kia đến tận phòng mới thôi. Cụ Đại đang lùi húi lấy chăn màn cho hai mẹ con cô kia thì ông sư Tuất đội mưa đi về đến nơi, mở cổng ra đi vào. Cụ Đại vội chạy ào ra chào đón sư phụ. Nó nhanh nhẹn gấp ô cất cháp cho thầy. Cụ cậu rối rít kể cho sư phụ nghe về hai túc người đang tá túc trong chùa. Nghe cụ Đại kể xong, sư Tuất tỏ ra rất hài lòng. Ông xoa đầu khen ngợi, hồi nó là đã muộn rồi, phải về nhà không bố mẹ mong. Cụ Đại vui vẻ vâng lời, khoanh tay chào sư phụ ra về. Cụ Đại vừa đi khuất giảng thì sư Tuất cũng đứng dậy. Ông tự tay chế nước, pha một ấm trà cho mình. Sư Tuất uống hết chén trà nóng, rồi cầm đèn đi xuống hậu viện. Sư ông đến đó để hỏi thăm những người ở nhờ trong chùa. Khi đi đến trước cửa phòng của năm người đàn ông kia, bỗng một cảm giác bất an ùa đến làm sư Tuất phải giật mình. Sư Tuất chợt cảm thấy phía sau gáy mình lạnh buốt. Ông vội lùi về sau một bước, đứng lại để trấn tĩnh. Một lúc sau, ông mới tiến đến gõ cửa. Cửa vừa mở ra, cả bọn kia đều cất tiếng chào hỏi. Sư Tuất đáp lại, bảo mọi người cứ yên tâm mở lại. Sư Tuất bảo họ, bao giờ bão tan hãng đi cho an lành. Chào hỏi xong, sư Tuất liền từ biệt lui ra, đóng cửa lại. Khi đóng cửa, sư Tuất thoáng giật mình. Ông ta thấy năm kẻ kia dường như đang chăm chú nhìn mình. Bọn đó cứ dương mắt nhìn theo, mãi đến khi cửa khép chặt mới thôi. Thế là, sư Tuất khẽ lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không đoán nổi lý do, nên cũng đành bỏ qua, không để ý đến nữa. Sư Tuất đi sang phòng bên cạnh, vào hỏi thăm hai mẹ con nhà kia. Cửa phòng này vẫn mở, nhưng bà cụ thì đã buông màn đi nằm. Chỉ còn cô gái đang ngồi trầm ngâm ở bàn uống nước. Thấy sư Tuất đi vào, cô này vội vã đứng dậy. Cô ta vồn vã cất tiếng chào rồi rót nước mời ông. Sư Tuất đưa tay đỡ chén nước thì nhìn thấy rõ mặt cô kia. Ông ta chợt giật mình, nhận ra người quen thì phải. Sư Tuất cứ ú ớ, lắp bắp định nói gì đó. Nhưng cô này lắc đầu lấy tay che miệng. Cô ta suýt khẽ rồi đưa mắt ra hiệu bảo sư Tuất im lặng. Sư Tuất hiểu ý, đưa mắt và khẽ gật đầu đáp lại. Ông lặng lẽ ra bàn nước, ngồi yên ở đó. Một lúc sau, sư Tuất đứng lên định cáo từ, thì cô này đưa tay giữ lại. Cô ta lấy nước, viết hai chữ bình tâm trên mặt bàn. Sư Tuất đọc được hai chữ đó, khẽ gật đầu ngầm tỏ ý đã hiểu. Thế thế, cô này mới đưa tay ra hiệu cho sư Tuất lui ra. Sư Tuất khẽ khàng gật đầu, cất tiếng từ biệt lui ra. Sư Tuất xách đèn đi về phía trai phòng. Vừa đi, ông ta vừa lẩm bẩm nói một mình. Sắp tới lúc rồi sao? Sắp tới lúc rồi sao? Cô Đại về đến nhà thì thấy bố mẹ vẫn đang thức đợi nó. Lúc này, chú Bim đang ngồi hút thuốc lào ở bàn, còn thím Bâm thì đang cặm cụi vá lưới. Chào xong, cô Đại vui mồm kể chuyện tối nay cho bố mẹ nghe. Thằng bé kể lại chuyện những người vào chùa tá túc đêm nay. Cô Đại vừa kể xong thì chú thím Bâm liền lao đến túm lấy nó. Hai người này thi nhau giật tay lắc vai nó. Họ hỏi nó dồn dập với vẻ mặt rất lo sợ. Sư phụ đã biết chưa? Sư phụ đã biết họ vào chùa chưa? Nói mau! Thái độ của bố mẹ làm cô Đại sợ hãi, suýt phát khóc lên. Nó cứ ấp a ấp úng mãi mà không sao nó nên lời. Thấy thế, chú thím Bâm đành phải buông nó ra. Hai vợ chồng nhà này cứ đứng đờ ra đó, đưa mắt nhìn nhau lo sợ. Thằng Đại thấy thế cũng ớ người ra. Nó quên cả sợ, lộ bộ bảo sư Tuất biết rồi. Nghe cô Đại nói thế, bố mẹ nó mới thở ra nhẹ nhõm. Chú thím Bâm rục rã bắt thằng Đại đi ngủ sớm. Chăn trọc một lúc lâu rồi cô Đại cũng chìm vào giấc ngủ. Gần sáng nó chợt thức giấc, thấy bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Nhìn sang bên, nó giật mình khi không thấy mẹ như mọi khi. Cô Đại hoảng hốt nhìn ra, thì thấy bố mẹ đang lặng lẽ ngồi ở bàn. Chú thím Bâm mặc quần áo thật chỉnh tề, ôm chặt kiếm trong tay. Hai người này đang chăm chăm nhìn về phía của chùa vực. Họ giỏng tay lên nghe ngóng như đang chờ đợi điều gì đó. Thấy thằng Đại tự dưng ngồi dậy, kêu buồn đi tè. Thím Bâm vội đưa nó ra sau đi tiểu, rồi lại bắt cô Đại lên giường ngủ tiếp. Thím Bâm đợi con ngủ, rồi lại sẽ sang ra chỗ cũ. Thím ta ngồi ôm kiếm, lặng lẽ đợi trời sáng với chú Bim. Đêm cứ thế chậm chạp trôi qua. Sáng hôm sau cô Đại dậy muộn, vì hôm qua nó ngủ muộn. Trời đã sáng từ lâu nhưng vẫn u ám xám xịt vì mưa bão. Mưa vẫn tuôn ào ạt từng cơn, gió vẫn thổi ù ù trên nóc nhà. Cho thằng Đại ăn sáng xong, Thím Bâm xoa đầu nó, dặn dò rất cẩn thận. Thím Bâm bảo, hôm nay con được nghỉ học, con phải ở trong nhà, cấm không được ra ngoài. Thấy bên ngoài có gì lạ cũng không được ra khỏi nhà. Chú Bim thì lại dặn nó, từ nay không được tự ý sang chùa nữa. Bảo nó nếu không nghe sẽ bị ăn đòn. Chú Thím Bâm cứ thay nhau dặn đi dặn lại mãi, làm thằng cô Đại hoảng lên, thắc mắc hỏi tại sao lại vậy. Nhưng bố mẹ nó không trả lời, mà lại càng dặn kỹ càng hơn. Hai người này nói nhiều quá, đến nỗi cô Đại phải khẽ cắt lên. Nó bảo, thôi, con xin bố mẹ đấy, đừng dặn nữa, con biết rồi, con nhớ rồi, con sẽ nghe lời bố mẹ, con chỉ ở trong nhà được chưa? Thấy cô Đại phản ứng như thế, thì chú Thím Bâm mới chịu thôi. Hai vợ chồng chú Bim đi lấy dao, dắt luôn vào người. Hai người này vội vàng đội mưa chạy luôn sang chùa. Vào chùa, hai người đi thẳng đến trai phòng sư Tuất. Thấy cửa đã mở sẵn, chú Thím Bâm liền bước vào luôn. Đập vào mắt hai người là cảnh kỳ lạ trong đó. Ở chỗ bàn uống nước, nằm kẻ mặc áo lục đang ngồi về lý sư Tuất. Mắt sư Tuất thâm quầng chắc vì mất ngủ, nét mặt ông ta chứa đầy vẻ lo lắng. Sáu người này ngồi lặng im, trở ra như những pho tượng gỗ. Hai bên dướng mắt lên, ngó đăm đăm về phía đối phương. Vợ chồng chú Bim bước vào, tự lấy ghế ngồi cạnh sư Tuất. Thấy thế sư Tuất liền đứng dậy, rót nước mời hai người. Xong xuôi, ông ta lại tiếp tục ngồi xuống, lặng im không nói gì. Không gian dường như đặc quánh lại, chỉ nghe tiếng mưa rơi xuống sân chùa. Từng hạt mưa thành thót rơi xuống, nghe như những tiếng đàn. Phía bên kia, dường như không chịu đựng được nữa. Gác của dâu ba chòm chắc là có quyền lực nhất trong bọn, chợt cất tiếng hỏi. Thế ra các người đã đoán được lý do bọn ta tìm đến đây rồi chứ? Ý các người thế nào? Tự mình ngoan ngoãn nộp ra đây, hay buộc chúng ta phải ra tay? Ngay xong, Thím Bâm liền xô ghế, định vùng đứng dậy. Nhưng chú Bim đã đưa tay ra ngăn Thím ta lại. Chú Bim đứng lên, nghiêm nghị nhìn khắp một lượt. Chúng ta chỉ mặt tên dâu ba chòm, cất tiếng nói đanh thép. Chúng ta nhận ủy thác của chúa thượng, gìn giữ bảo vật nơi này. Sau này đồ quốc bảo sẽ trao lại cho Đức Minh Quân. Đâu có dễ để lũ quỷ Trung Quốc các người cướp lấy mang đi. Các người có giỏi cứ thử ra tay. Chúng ta cùng bọn quỷ các người quyết tử chiến một phen xem sao. Nghe chúng ta nói thế, cả năm tên kia vùng đứng dậy. Bọn này rút vội kiếm ra, cầm lăm lăm ở tay. Bên này chủ Thím Bâm cũng rút dao cầm ở tay để thủ thế. Sư Tuất cũng đưa tay, tháo chuỗi hạt bằng thép ở cổ xuống. Không khí chết chóc như ngưng động, sát khí tràn ngập trong trai phòng. Không gian chết chóc nơi này chợt bị tên cầm đầu lũ áo lục kia phá vỡ. Hắn ta xịt lên, ra lệnh cho đồng bọn đồng loạt lao đến tấn công. Áo chúng chợt phồng to lên như được bơm hơi, nâng cả lũ bay lên lơ lửng ở trên không. Da mặt chúng biến thành xanh lét, mắt đỏ ngầu, cặp răng nanh nhọn hoắt thò ra khỏi miệng, hiện nguyên hình là năm con quỷ cương thi. Tên đầu đàn lao vào tấn công sư Tuất, còn bọn kia chia làm hai cặp tấn công vợ chồng Thím Bâm. Ba cặp đầu giữa người và quỷ cuốn chặt lấy nhau, hai bên liên tục tung ra những đòn tàn ác để hạ sát đối phương. Âm phong của chiêu thế phát ra tiếng gió vù vù, kình phong tuôn ra ảo ạt, làm bàn ghế đổ ngã ngột ngang. Đến bộ ấm chén cũng bị âm khí đánh trúng, tất cả ấm chén ở đó vỡ tan tành, mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi. Tuy cả ba người bên Sư Tuất đều có võ công rất cao cường, nhưng lại chỉ có Sư Tuất là luyện được bùa phép. Thêm nữa, sư ông lại còn có chuỗi phật thép hộ thân. Nhưng bọn quỷ cương thi lại là sắc sống, gươm đao bất phạm, nên binh khí bình thường không gây được tổn hại cho chúng. Binh khí cứ chạm vào chúng lại bật ra như va vào tấm thép vậy. Cho nên ưu thế trận đấu nghiêng dần về phía bọn quỷ. Thay vậy, Sư Tuất vội niệm chú A Di Đà rất gấp. Sư ông rút ra hai lá bùa, quăng về phía chủ thiên bâm, nói lớn: "Hai vợ chồng mau lấy hai lá bùa này, dán lên cán dao, lại cắn lưỡi lấy máu, nhỏ vào lưỡi dao cho ta. Hai người phải làm theo đồng pháp nhà Trần mới mong diệt được chúng." Hai vợ chồng Thì Bâm liền răm rắp làm theo. Xong rồi hai người lại xông lên chiến đấu với bọn quỷ dữ. Nhờ pháp thuật này, bên Sư Tuất giành lại thế áp đảo. Ba người bên Sư Tuất ào lên tấn công dồn dập. Bọn quỷ cương thi phải cuống cuồng chống đỡ mới thoát được đòn sát thủ của họ. Bên Sư Tuất dồn ép năm tên cương thi phải lui vào một góc. Ba người định ra đòn quyết định để tiêu diệt bọn quỷ yêu này. Cuộc chiến khốc liệt trong trại phòng Sư Tuất đã phân thắng thua. Vợ chồng Thì Bâm hăng hái lao vào tấn công. Hai người lựa thế đâm trúng vào tim hai con quỷ. Dính đòn sát thủ, hai tên cương thi này rú lên đau đớn. Hai tên quỷ đưa tay ôm lấy ngực ngã vật ra. Hai tên quỷ chết đi, hóa thành một thứ bột trắng như vôi. Chỉ còn lại hai bộ quần áo nằm nhăn nhúm ở dưới đất mà thôi. Thấy đồng đội thủ thắng, Sư Tuất ta phấn khởi lên tinh thần. Ông ra sức múa chuỗi hạt, ào ạt tấn công tên quỷ dấu ba chòm. Tên cực thể này tuy ma công và ma lực khá cao, nhưng cũng không trụ nổi trước đòn tấn công vũ bão của nhà sư. Tên quỷ này bị chuỗi hạt thép quật trúng vào cổ, một đòn cực mạnh, cái đầu của nó bị gãy gập xuống phía trước ngực. Tên quỷ này dù lên đau đớn ngã vật ra. Thế là bao công lao tu luyện ma công của tên này chỉ trong phút giây bỗng trở thành vô nghĩa. Một làn khí âm ma từ nơi cổ quỷ thoát ra, trong chớp mắt hắn ta biến thành một vũng nước đen hôi thối nhảy nhụa trên nền nhà. Thấy tên thủ lĩnh và hai đứa kia trúng đòn chết không kịp ngáp, hai tên quỷ còn lại biết rằng khó cự lại được. Hai đứa vội phi thân ra cửa định tìm đường chạy trốn, không ngờ chúng lại bị vợ chồng Thiên Bâm đoán được. Chủ Thiên Bâm cùng nhau lao đến chặn đánh tới tấp. Hai người này ép hai tên quỷ kia phải lùi về phía Sư Tuất. Sư Tuất đã đợi sẵn ở đấy. Ông ta cắn lưỡi lấy máu thấm vào hai lá bùa, rồi nhanh tay dán luôn vào gáy bọn cương thi. Hai tên quỷ bị bùa chú khống chế lại bị uy lực của chú A Di Đà áp chế. Hai tên quỷ này vô cùng sợ hãi, vội quỳ gối xin tha mạng. Sư Tuất và chủ Thiên Bâm thở phào nhưng chút được gánh nặng ngàn cân. Thế là ba người đã chung tay xử lý xong bọn cương thi. Bỗng đâu một tiếng sét vang rền phía cổng chùa. Tòa Tam Quan Chi Công bị một tia chớp sáng loà đánh trúng, khói lửa bốc lên nghi ngút. Tiếng sét đó khiến ba người này giật mình cũng phải quay ra nhìn. Ba người thấy ba pho tượng trong tam quan đã bị sét đánh đổ nhau. Mấy pho tượng này bật ra khỏi bệ thờ, rơi rầm rầm xuống đất. Gạch ngói ở đó cũng bị sét đánh nát vụn ra như cám. Chúng biến thành một thứ bụi cát đen xì, bay như mưa xuống sân chùa. Cổng chùa vốn đã được cài chặt, giờ đã bị đẩy bật ra. Hai cái cánh cổng cứ thi nhau đập ầm ầm vào hai bên trụ cổng. Gió lạnh từ bên ngoài tràn vào cuốn theo những làn mưa trắng xóa. Sư Tuất vội thu lại chuỗi phật hạt, cùng vợ chồng Thím Bâm chạy ra. Ba người này định ra xem là yêu ma quỷ quái phương nào dám đến tới công chùa. Lúc này trên con đường dẫn vào chùa có hai người đang lầm lũi đội mưa tiến đến. Đi trước là một tên quỷ cương thi mặc áo gấm màu đỏ, phía sau hắn ta là một đứa trẻ tầm chục tuổi theo sát sau lưng. Đến trước cổng chùa thì tên quỷ cương thi và đứa bé kia liền dừng lại. Hai đứa này đứng đó cười rẽ lên như ma kêu quỷ khóc. Đúng lúc này ba người Sư Tuất cũng vừa chạy ra đến nơi. Vừa nhìn rõ mặt đối phương, cả ba người này cũng đứng khựng lại. Họ kinh ngạc đồng thanh kêu ồ lên một tiếng. Đứa bé đang đứng trước mặt họ lại chính là thằng Cụ Đại. Vậy tại sao Cụ Đại lại bị như vậy? Vì là nó ở nhà một mình, học thì không thể vào mà chơi mãi thì cũng chán. Thế là Cụ Đại ta đi lẻn ra lối cửa sau. Khi đi, Cụ Đại cầm theo một cái tấm lưới nhỏ và cái giỏ đựng cá. Cụ Đại lần ra cánh cổng chùa vực để thả lưới bắt cá. Nó định làm bờ cá rô để đỡ đần bố mẹ. Vừa đi thằng bé vừa tủm tỉm cười suốt một mình. Cụ Đại thích thú mường tượng mình đang được ăn bánh rán đường. Cái bánh rán nóng hồi đó được mẹ nó mua cho bằng tiền bán cá. Đang lúi húi thả lưới, chợt Cụ Đại cảm thấy bất an. Cụ ta cảm thấy hình như có ai đang chăm chú nhìn về sau. Cô Đại vội dừng tay, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Bất chợt cú cậu giật mình, đánh rơi cả cái lưới xuống nước. Ngay trước mặt nó, một người lạ mặt đang đội mưa, khoanh tay đứng im ở đó. Người này như một bóng ma, đến đứng đó từ bao giờ? Người này ăn mặc giống y năm kẻ ở nhờ trong chùa tối qua. Có chăng chỉ khác cái là tên này mặc đồ màu đỏ mà thôi. Cụ Đại nhớ lại cử chỉ hành động và lời bố mẹ dặn dò từ đêm hôm qua. Cậu ta hiểu ra rằng sắp có một chuyện kinh khủng xảy ra với mình. Thằng Đại vội nhìn quanh xem có ai để cầu cứu. Nhưng trên cánh đồng chỉ thấy mưa trắng xóa, xung quanh tuyệt nhiên không một bóng người. Nơi này giờ chỉ chơi chọi có nó và con người đáng sợ đó thôi. Một cảm giác vô cùng sợ hãi choáng lấy tâm trí đứa trẻ, làm nó buồn rùn hết cả chân tay. Thằng Đại vùng chạy định tìm đường để thoát thân, nhưng cụ cậu mới chạy được vài bước thì bị trượt chân. Cậu ta bị ngã lăn tòm xuống cái mương dẫn nước. Cụ Đại chợt thấy mê đi, mất hết thần trí. Trong cơn mê, nó cảm giác bị ai đó nhấc bổng lên, đặt mạnh xuống đường. Thế rồi thằng bé chỉ nghe tiếng thì thào ngọt ngào của ai đó, giọng nói ma mị đó cứ văng vẳng bên tai. Đi theo ta, đi theo ta. Trong vô thức, thằng Đại cứ lầm lũi đi theo tiếng gọi ma mị ấy đến đây. Thằng Đại đứng đầu đẫn ở đó, nhếch mép cười khẩy. Nó dương mắt nhìn sư phụ và bố mẹ như những người hoàn toàn xa lạ. Trên môi nó ẩn hiện một nụ cười quỷ quái chứa đầy sự chết chóc. Thế nó như vậy, ba người bên này thập phần sợ hãi. Họ luôn miệng kêu khổ không biết tại sao, không biết có cách nào để cứu nó bây giờ. Sư Tuất và vợ chồng chú Bim cầm binh khí tiến đến. Họ chia ra làm ba hướng vây chặt tên quỷ cùng thằng Đại vào giữa. Sư Tuất nghiến răng chỉ vào mặt tên quỷ quát hỏi. Ngươi là yêu quỷ phương nào? Sao ngươi dám sử dụng pháp lôi chú phá cổng chùa? Lại dám dùng nhiếp hồn phù áp chế tâm trí đồ đệ của ta? Đây là chốn linh thiêng, cớ sao ta quỷ dám dương oai? Ngươi định tạo sát nghiệp nơi cửa Phật hay sao? Thiện tài, thiện tài. Phen này ta quyết vì chúng sinh ra tay tiêu diệt tên quỷ nhà ngươi. Nghe Sư Tuất nói thế, tên quỷ chợt phá lên cười ha ha. Nó chỉ vào cổng chùa, ngân ngang nói. Bọn vô nhãn các ngươi không nhận ra ta sao? Ta là dòng dõi Bột Hải quận Vương Cao Biển. Ta họ Cao, tên chỉ một chữ Thần. Nghe đến tên ta thì long thần hộ uy nơi này còn phải sợ hãi. Pháp lôi chú của ta đến đá vàng còn tan chảy. Huống hồ với cái bản lĩnh trẻ con, vài tí phật lực nhỏ nho của các ngươi mà đòi chống lại ta ư? Mau đem dâng nộp hai món đồ quý rồi thả thuộc hạ của ta ra. May ra các ngươi còn đường mà sống sót. Nghe tên quỷ này xưng danh, bất giác cả ba người cùng bước lùi lại. Ba người bên Sư Tuất dừng lại, chần chừ tính toán một chút, rồi họ đưa mắt làm hiệu, đồng loạt ra tay tấn công. Ba người này định đoạt lấy tiên cơ, bất ngờ lao vào tấn công Cao Thân. Chủ Thím Bâm thì vung dao, còn Sư Tuất múa chuỗi hạt xông đến. Ba người họ định trong một chiêu hạ sát bằng được tên quỷ hung ác. Không ngờ tên quỷ này phản ứng lại quá nhanh, hắn ta như một bóng quỷ mị luồn tránh khỏi sát chiêu từ cả ba hướng. Cao Thân gạt đỡ, đánh bay dao của Chủ Thím Bâm, rồi hắn ta vùng chân đá văng họ về hai hướng. Ngay sau đó, tên quỷ này quay sang tấn công Sư Tuất. Cao Thân túm lấy chuỗi hạt thép, vận sức lôi thật mạnh. Cùng lúc tên quỷ này tung chân đá mạnh vào chân trụ của Sư Tuất. Đòn đánh làm Sư Tuất bị mất đà, ngã sấp mặt xuống đất. Chuỗi hạt thép của ông ta bị tên quỷ này cướp mất. Thấy ba người kia bị đo ván, Cao Thân đắc thắng cười dài lên. Tên quỷ khệnh khạng dẫn theo Cô Đại phi thẳng vào trong. Ba người bên Sư Tuất lồm cồm bò dậy, lao theo định tập kích từ phía sau, không ngờ lại bị thằng Đại chặn lại. Thằng Đại đứng sừng sững giữa đường, ra tay tấn công bọn họ. Đột nhiên hai cánh tay của Cô Đại vươn dài thêm mấy mét. Bàn tay nó xòe ra to hơn cái quạt, chuyển sang màu đen kịt. Đòn thế của thằng Đại rất tàn độc, thần pháp lại quá nhanh. Nó nhảy nhót như chim xông vào tấn công liên tiếp, làm bố mẹ và sư phụ không kịp trở tay. Ba người này bị trúng đòn hiểm của nó, hộc cả máu mồm ra. Họ không còn sức mà phản kháng, ngã lăn ra đất nằm rên rỉ. Hạ xong ba người, thằng Đại hì hục lấy dây, trói gô từng người lại. Nó xách từng người đến, vứt nằm còng queo trước hiên chùa. Tên quỷ Cao Thân để mặc cho Cô Đại ứng phó với ba người kia. Còn hắn ta thì chạy tới phòng của Sư Tuất. Vào tới nơi, Cao Thân thấy hai tên thuộc hạ đang bị bắt quỳ ở đó. Tên quỷ này liền gỡ bùa ra, làm phép định hồn giải cứu cho hai đứa. Được cứu, hai đứa kia cúi mình đa tạ chủ nhân, rồi chúng xúm vào nhanh nhẹn khiêng bàn ghế ra chỗ ba người bị trói. Hai tên lâu la mời tên quỷ Cao Thân ra ngồi đó để tra hỏi bọn Sư Tuất. Tên quỷ giả Cao Thân ngẩng cao đầu, ngạo nghễ tiến đến. Hắn ta chễm chệ ngồi xuống. Cô Đại và hai tên kia chia ra đứng ở hai bên. Lúc này, Chủ Thím Bâm và Sư Tuất bị trói, nằm còng queo ở dưới đất. Họ chỉ biết uất hận, bất lực nhìn lũ quỷ dạo oai trước mắt. Tên quỷ Cao Thân đằng hắng rồi quay qua hất hàm quát hỏi. Ân án đô vương, và Tượng Long Phù giống nơi nào? Mau khai cho rõ, chớ để ta phải đòn roi tra khảo, làm các người vỡ nát thịt ra, chết không được toàn thây, mãi mãi không được siêu sinh, không thể đầu thai được nữa. Đáp lại câu hỏi sặc mùi chết chóc của hắn là một sự im lặng tuyệt đối. Những cái kỷ mìm nơi ba người bên Sư Tuất. Ba người này đã ngầm quyết ý, đồng tâm với nhau. Họ đã sẵn lòng dùng cái chết để bảo vệ hai món đồ chi bảo. Phản ứng của họ làm cho tên quỷ cao thân nổi giận. Tên quỷ này đập bàn, quát bảo bọn cô đại ra tay tra khảo ba người kia. Tên quỷ cao thân lấy ra ba tấm bùa chú có hình vẽ kỳ dị trên đó. Hắn ta lấy thêm ba dây lụa đỏ đưa cho ba đứa lâu la. Cao thân lệnh cho chúng dán bùa lên trán ba người, lại sai chúng lấy dây lụa vụt liên tục vào người ba người bên Sư Tuất. Ba sợi dây lụa bình thường trông rất mềm mại, nhưng khi được pháp lôi chú yểm tàng lại cứng như sắt và nóng như lửa trong lò. Ba cái roi thi nhau vụt xuống, làm ba người này quằn quại kêu rên vì đau đớn. Ba người bị bọn quỷ tra khảo đến nỗi cháy khét cả thịt da, toàn thân bỏng rát. Nhưng rốt cuộc vẫn không ai chịu khai ra nơi cất giấu vật báu. Điều này càng khiến cho tên quỷ cao thân thêm phần tức tối. Hắn ta lồng lộn chửi bới, hối thúc bọn thằng đại ra tay mạnh hơn nữa. Thấy mãi mà vẫn không kết quả, tên quỷ cao thân liền nghĩ ngay ra một kế sách hết sức tàn độc. Hắn ta và bọn thằng đại ngừng tay, sai chúng lôi cả ba người kia lại đứng sắp hàng ở trước mặt. Tên quỷ cao thân gọi thằng đại lại gần, đưa cho nó một thanh chùy thủ. Hắn ta ghé tai thằng đại thì thào dặn dò gì đó. Chỉ thấy cô đại vâng dạ liên hồi, rồi lẳng lặng cầm dao đi tới chỗ ba người kia. Tên nơi thằng đại bất ngờ vung dao đâm thẳng vào ngực chú Bim. Hóa ra tên quỷ già dùng độc kế sai con giết bố để làm Thím Bâm sợ hãi. Tên quỷ cao thần định dùng cách này để ép Thím Bâm phải khai ra chỗ cất giấu bảo vật. Cảnh nổi ra nấu thịt này làm ba người bên Sư Tuất kinh sợ tột cùng. Quá sức chịu đựng của mình, Thím Bâm gào lên thẳng thốt: "Đại ơi, đừng giết bố con ơi!" Rồi ngất liệm đi. Chú Bim chỉ còn biết nhắm mắt cúi đầu chờ chết mà thôi. Con dao sắp tước đi mạng sống của chú Bim thì hốt nhiên cô đại dùng mình mở bừng mắt ra. Trong một sát na nhỏ nhoi ấy, thằng đại chợt nhận ra là nó đang xuống tay để giết chính bố đẻ của mình. Tiên chức làm con giúp trí óc cụ đại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Con tim của nó ra lệnh phải ngừng ngay hành động vô luân này lại một cách nhanh nhất. Con dao đột ngột chuyển hướng, mũi dao chĩa sang một bên. Con dao lướt qua mạng sườn chú Bim, làm chú ta đau đớn kêu á lên một tiếng. Máu từ vết thương rịn ra đỏ thắm chiếc áo chú đang mặc. Cụ đại thấy bố mình bị thương vội vàng ném dao đi. Nó không nức nở lao đến ôm chặt lấy bố trước sự ngỡ ngàng của cả hai phe ta và địch. Thế có biến, tên quỷ cao thân vội vàng đứng dậy lao về phía thằng đại. Hắn kẹp một lá bùa vào giữa hai ngón tay chỉ thẳng vào người cu cậu. Tên quỷ lẩm nhẩm niệm phù nhập hồn làm phép khống chế tâm trí đứa trẻ. Nhưng càng kỳ lạ hơn, phù chú của cao thân không có hiệu lực nữa thì phải. Đột nhiên đứa bé lao đến viết bàn tay đang kẹp bùa của hắn xuống để cắn vào đấy. Thằng đại hung hăng cắn xé bàn tay tên quỷ một cách điên cuồng. Thằng đại vừa cắn vừa gào thét mắng chửi tên quỷ cao thân không tiếc lời. Sự việc kỳ quái diễn ra quá đột ngột làm cho cao thân kinh hoàng táng đờm. Tên quỷ này bị bất ngờ cứ đứng ngay ra đó. Hắn ta cứ mặc kệ cho cụ đại tấn công mà không hề có một phản ứng nào. Thím Bâm bị tiếng la hét chửi bới của cụ đại làm cho tỉnh lại. Dần dần thím ta nhận biết được sự việc xung quanh. Thím Bâm thấy chú Bim vẫn còn sống lại bị thương khá nhẹ, còn cụ đại đang xông xáo điên cuồng cắn xé tên quỷ cao thân. Xót chồng thương con nên Thím Bâm bật khóc nức nở. Thím Bâm chỉ hận là mình không đủ pháp lực để bảo vệ chồng con. Thím chỉ ước tự thoát khỏi đống dây chói lao vào sống chết với lũ quỷ. Sư Tuất vô cùng kinh ngạc khi thấy cụ đại thoát khỏi nhiếp hồn phù. Thứ quỷ pháp độc môn của họ Cao vốn đã vang danh thiên hạ xưa nay. Sư Tuất hết sức vui mừng không tin nổi vào sự thật trước mắt. Ông ta hốt nhiên phát ra một tràng cười hào sảng, cất tiếng khen cụ đại: "Giỏi, giỏi lắm, giỏi lắm." Tiếng cười đó, lời nói ấy làm cho tên quỷ già cao thân bừng tỉnh. Lúc này tên quỷ mới cảm thấy đau buốt ở tay, hắn liền dồn sức đẩy thằng đại ngã văng ra xa. Cao thân rút thanh kiếm đang dắt ở hông ra cầm ở tay, đó là một thanh kiếm gỗ bản rộng sơn màu đỏ chói. Tên quỷ chĩa kiếm về phía cụ đại, liên tục đọc chú pháp lôi. Bỗng nhiên lửa khói từ lưỡi kiếm bốc lên rồi bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa màu đỏ bao trùm thanh kiếm và bàn tay của lão quỷ. Ánh sáng tỏa ra sáng rực cả một góc mái hiên chùa vực. Tên quỷ cao thân biết uy lực của pháp lôi chú đã đạt tới mức tối đa. Hắn liền vung kiếm nhằm đầu cụ đại mà chém xuống. Thằng bé thì cũng vung tay lên chống trả theo phản xạ tự nhiên. Ba người bên này đã tận mắt thấy sức tàn phá của pháp lôi chú khi nó đánh phá tam quan trên cổng chùa, nên tìm cả ba người như bị ai bóp nghẹt. Nhóm Sư Tuất sợ hãi đồng thanh kêu thét lên: "Chạy đi con ơi!" rồi nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn tiếp nữa. Cả ba người bên Sư Tuất đều mường tượng ra thảm cảnh sắp đến của đứa trẻ. Trong lòng vô cùng đau xót, nước mắt họ tự dưng trào ra. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, gió quật ào ào ra bốn phía. Lửa cháy lên rừng rực, làm đứt phăng đám dây chói trên người Sư Tuất và chủ thiên bâm. Sức gió quá mạnh hất ba người này ngã văng ra xa. Một lúc sau, dư chấn của tiếng nổ cũng qua đi. Gió đã bớt thổi, lửa cũng đã thôi cháy. Ba người bên Sư Tuất mới vận hết tinh thần, cố hết sức lùm cùng bò dậy. Họ từ từ mở mắt ra, nháo nhác nhìn xung quanh xem Pu Đại giờ ra sao. Trong lòng ai cũng chua xót, nghĩ điều xấu nhất đã xảy ra. Ba người này đều nghĩ là thân thể Pu Đại đã bị pháp lôi chú đánh cho tan nát hết rồi. Nhưng không, đập vào mắt ba người bên Sư Tuất là một quang cảnh kỳ quái nhất trong đời. Cho dù họ có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, lạc quan tới cỡ nào cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Thằng Pu Đại như một bức tượng làm bằng đá xanh, vẫn đứng sừng sững ở đó. Hai bàn tay nó nắm chặt, mắt chân chân nhìn về phía lũ quỷ. Thằng bé hoàn toàn chả bị thương tích gì, nhưng quần áo của nó đã bị cháy hết sạch. Thằng Đại trần như nhộng, đứng ý ra đó, nom rất chỉ là buồn cười. Ba người lại đưa mắt dò xem tình hình bên phía bọn quỷ. Thêm một lần nữa, ba người lại phải kinh ngạc hơn nữa. Hai con quỷ áo lục đã chết, quần áo bị đánh nát vụn ra. Mảnh vụn và bụi xương bị gió thổi bắn đi, dính đầy lên cột và cửa gian chính điện. Tên quỷ già cao thân ngã ngửa ra sau, thanh kiếm gỗ đã bị đánh cho nát vụn. Tay phải của hắn ta bị gãy lìa, bay ra xa. Tay trái tên quỷ thì đang cố ôm giữ một cái hộp bát quái trên bụng. Một tên quỷ bị lộn trong, đồng tử thì giãn rộng ra. Mồm nó méo sạch, suýt rụng hết cả hai hàm răng. Tên quỷ cao thân hơi thở vô cùng yếu ớt, ựa ra một bãi máu đen. Ba người bên Sư Tuất phải định thần rất lâu rồi lại dụi mắt nhiều lần. Ba người còn tự cầu nhéo vào người để chắc chắn là mình không mơ. Một lúc sau, Sư Tuất và chủ thiềm bâm mới dám tin vào sự thật ở trước mặt. Ba người này vỡ òa vì sung sướng. Họ chạy ùa đến, ôm chầm lấy Pu Đại. Họ thì nhau ôm lấy nó mà hôn mà nâng. Lúc này, tên quỷ cao thân cũng đã hoàn hồn lại. Lão ta hướng về mấy người, cất giọng phiêu phào, hỏi những người hết hơi. Các người nói cho ta biết đi. Ta không tin lại bại về tay một đứa nhóc như này. Kẻ nào đã ra tay? Kẻ nào đã ra tay? Mọi người im lặng không ai trả lời. Tên quỷ lại cố lết đến gần hơn nữa tiếp tục hỏi. Ta muốn biết kẻ nào? Kẻ nào đã phá nhấp hồn phù? Đánh bại pháp lôi chú? Độc môn giành chấn thiên hạ của họ Cao chúng ta? Dù rất căm hận tên quỷ hung ác này, nhưng Sư Tuất vẫn cảm thấy không đành lòng. Bởi vì ông đã thấm nhuần đạo lý từ bi hỷ xa của nhà Phật. Sư Tuất cảm thấy phải có trách nhiệm giáo hóa tên quỷ này. Một kẻ đang bước những bước cuối cùng trên con đường xuống âm tào địa phủ. Ông liền tiến lại gần, khẽ lắc đầu và nói với hắn. Thật sự là ta cũng không tin, không biết và không sao hiểu nổi việc vừa xảy ra. Bản thân chúng ta cũng không lý giải nổi là tại sao thằng Đại lại có khả năng đánh bại được ngươi. Thôi, ngươi hãy yên lòng mà ra đi. Cầu mong cho ngươi lên đường được may mắn, sớm siêu sinh về nơi cửa Phật. Tuy được Sư Tuất phần dài dùng lời cảm hóa, nhưng cao thân vẫn không thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay về nơi cực lạc. Tên quỷ này vẫn bị dằn vặt bởi nỗi nhục do mất mạng dưới tay một đứa trẻ. Hắn ta cứ thều thào hỏi mãi. Là ai? Là ai? Là ai chứ? Người bên này không biết nói gì, chỉ lặng yên nhìn tên quỷ hấp hối. Đúng lúc này đột nhiên có hai bóng người từ trên mái chùa phi thân xuống. Hai người này sánh bước đi luôn đến chỗ tên quỷ đang nằm ở đó. Mọi người giật mình nhìn ra, xem những người đó là ai mà thần bí như vậy. Thì ra, đó là cô gái trọ trong chùa và một người đàn ông nữa. Mặt ông này rất kỳ quái. Ông ta bị mất cả hai tai, cụt cả mũi. Đã thế, môi lại còn mất đi một miếng lớn, làm cái mồm méo sạch đi như bị hở hàm ếch bẩm sinh vậy. Đến chỗ tên quỷ nằm, người phụ nữ liền cất tiếng. Tên quỷ cao hợi kia, không nhận ra chúng ta hay sao? Chính là chúng ta đã ra tay đấy. Tên quỷ già nhìn thấy mặt hai người này thì sáng bừng mắt lên, đầu nó gật gật như vừa nghĩ ra điều gì đó. Thấy phản ứng của hắn, cô kia tiếp tục nói luôn. Thôi, ngươi cũng đừng thắc mắc nữa. Cứ nhắm mắt mà ra đi thanh thản nhé. Nếu có linh thiêng, thì báo mộng cho tên quỷ cao thân biết là chúng ta sẽ ở đây đợi hắn ta đến để so tài cao thấp. Bảo hắn đến nhanh đi, đừng để chúng ta phải đợi lâu nhé. Tên quỷ già gắng sức ngẩng đầu lên lắp bắp nói. Hóa ra là các ngươi. Ta chết cũng không oan tẹo nào. Các ngươi là... Thấy tên quỷ sắp chết, cứ làm nhảm mãi không thôi. Người đàn ông có khuôn mặt kỳ quái liền bước tới. Ông ta cúi hẳn xuống, ghé sát vào mặt tên quỷ. Người này chậm rãi, rành rọt nói từng câu vào tai tên quỷ. Ngươi hãy nghe cho rõ đây. Để an lòng mà chết đi, không còn ân hận nữa. Chúng ta là Song Kỳ Đại Sư. ta là đạo sư Ngũ Lộ Mai Thế Pháp, còn đây là thần ni Thiết Tâm Nguyễn Thị Ngọc Mai. Ông này vừa dứt lời, tên quỷ cao hợi liền gục hẳn đầu xuống. Hắn thều thào nói một mình: hòa ra bọn người là Song Kỳ đạo sư. Thế là ta đã yên lòng ra đi rồi, yên lòng ra đi rồi. Nhưng các người đợi đấy, đại huynh cao thần sẽ không tha cho các người đâu. Huynh trưởng sẽ đến báo thù cho ta, báo thù cho ta. Dứt lời, cao hợi gục hẳn đầu xuống, nhắm mắt ra đi. Lập tức, da thịt tên quỷ liền hóa thành một thứ nước đen hôi thối, nhầy nhụa trên sàn. Chỉ còn một bộ xương khô đen xì nằm co quắp ở đó. Thấy tên quỷ già cao hợi đã chết, đạo sư Ngũ Lộ quay qua nói với mọi người: đánh nhau suốt nửa ngày trời, mọi người đều đã mệt mỏi lắm rồi. Ba người mau chóng đi dọn dẹp nơi này, lại chuẩn bị đồ chay để chúng ta dùng bữa. Cơm nước xong xuôi còn có việc phải bàn. Nói xong, đạo sư cùng với thần ni Thiết Tâm lui xuống hậu viện. Hai vị này ngồi trà nước, đàm đạo với nhau. Sư Tuất cùng chủ Bim đem tên quỷ cao hợi ra chôn ở phía sau chùa. Sư Tuất còn thắp hương cẩn thận cùng vái cho kẻ mạng vong. Chôn cất cho tên quỷ xong xuôi, hai người này lại vào chùa đi dọn dẹp khắp nơi. Hai người họ quét thước thật sạch sẽ, dọn rửa rất kỹ càng. Sau đó họ lại sắp xếp kê lại bàn ghế cẩn thận. Thì Bầm thì vội vàng bắt thằng Đại chạy ngay về bên nhà, dặn nó tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đầy đủ, xong rồi hẵng sang chùa ăn cơm. Còn thím ta thì vội vàng sắn tay lăn vào bếp đi chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Vì ăn trưa khá muộn nên khi mọi người dùng bữa xong thì đã chớm sang chiều. Ăn xong, cô đại tài chụp ngay vào một phòng ở hậu viện. Thằng bé lăn ra đó đánh một giấc ngon lành, vì bản thân đứa bé cũng đã thấm mệt sau nửa ngày khốc liệt. Còn năm người kia đến tập trung ở trong trai phòng của Sư Tuất. Mọi người cùng nhau ngồi uống nước để bàn công việc. Hết một tuần trà thì Sư Tuất được lên trước. Ông chắp tay hướng về phía hai vị đạo sư, cung kính nói: tôi thay mặt mọi người đã tạ ơn giải cứu của hai vị. Nhưng sao hai vị lại biết tai kiếp đến sớm hơn dự định mà kịp thời đến đây để ra tay tương trợ vậy? Nghe xong, thần ni Thiết Tâm liền xua tay, ra hiệu bảo Sư Tuất ngồi xuống. Cô ta nhấp một ngụm trà rồi mới từ tốn nói: chúa thượng án đô vương Trịnh Bồng đã băng hà vào ngày 13 tháng 2 năm 1791 bên Ai Lao rồi. Trước khi mất, ngài đã cho gọi ta và đạo sư Ngũ Lộ đến. Chúa thượng sai chúng tôi đến tá túc ở đền Trần Phủ Thái Bình để tiện cho việc giúp đỡ ba người các vị bảo vệ đồ quốc bảo. Cách đây vài hôm, tôi và đạo sư Ngũ Lộ xem thiên văn, thấy hỏa tinh đi xuống phương Nam, sát khí rất mạnh. Chúng tôi đoán rằng phía các vị sắp gặp phải đại địch nên chúng ta vội thu xếp đến đây để cùng nhau chống đỡ. Vì mặt của đạo sư Ngũ Lộ đã bị hỏng nát nên ông ta phải cải trang thành một bà già để tiện cho việc đi lại. Đến hôm qua, khi chúng ta vừa tới đây thì đã thấy quỷ khí bao trùm cả hậu điện sau chùa. Bọn ta đã biết tất sẽ xảy ra việc không tốt lành nên hai chúng ta đã sớm ra tay phong bị trước rồi. Thần ni Thiết Tâm vừa nói dứt lời thì Bầm đã vội hỏi ngay: thế ra hai vị đây đã lường trước được sự việc, vậy mà các vị lại không chịu sớm ra tay, làm cho chúng tôi phải chịu một phen thất đàm kinh hồn. Nghe thì Bầm hỏi, thần ni Thiết Tâm liền trả lời: thật ra chúng tôi đã sớm nhận ra năm tên quỷ ao lục kia rồi, nhưng chúng ta tin chắc là ba người các vị sẽ đủ sức để đối phó với chúng, nên hai người chúng tôi đành phải ẩn nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng lại ngờ đoán là bọn quỷ sẽ có cao thủ đi sau tiếp ứng, nên chúng tôi không vội vã ra tay mà thôi. Ngay tới đây, chủ Bim mới rụt rè tiếp lời: vậy tại sao hai người lại biết đó là tên quỷ cao hời vậy? Không lẽ hai vị đã từng giao thủ với tên chúa quỷ cao thân hay sao? Nghe chủ Bim hỏi, đạo sư Ngũ Lộ đứng lên trả lời. Ông nói rõ nguyên nhân cho ba người kia nghe. Đạo sư nói: thật ra chúng ta cũng chưa biết mặt cao thần nói gì đến giao đấu, nhưng đại thiền sư Hải Đạt vẫn dặn dò tên thái tổ quỷ chúa Trung Quốc Bột Hải Quận Vương Cao Biển có hai đứa cháu nội kế nghiệp. Hai tên quỷ này tên là Cao Thân và Cao Hời, bọn chúng vốn là anh em song sinh, cùng học quỷ hỏa ma công của họ Cao. Song tính khí hai tên này lại khác biệt như nước với lửa. Tên quỷ Cao Thân là anh tính tình âm độc lạnh lùng, tên này đã luyện thành Bạch Nhân Cương Thi. Khi hắn ta ra tay, ma công sẽ có khói lửa màu trắng. Còn tên Cao Hợi thì hoàn toàn trái ngược, tính tình tên quỷ này rất nóng nảy hấp tấp. Cao Hợi lại luyện thành Xích Nhân Cương Thi. Khi tên này ra tay, ma công lại có khói lửa màu đỏ. Bởi thế nên bị chúng ta đoán ra thôi. Vốn dĩ hai người chúng ta đã định ra tay từ đầu, nhưng tiên chúa đã căn dặn là phải hết sức đề phòng tên quỷ cao thân, vì tên quỷ này có bản lĩnh rất cao, vượt xa tên quỷ Cao Hợi em hắn. Nên chúng ta phải xem xét, phán đoán thật chính xác mới ra tay. Vì thế đã khiến cho cả ba người phải lo sợ rồi. Lúc này ba người bên Sư Tuất đã được đại sư Ngũ Lộ giải thích thật rõ ràng cặn kẽ buồn cơn. Bây giờ ba người này đã hiểu rõ sự việc, Sư Tuất và Chu Thiên Bâm liền đứng dậy, thi lễ tạ ơn hai vị đạo sư. Sư Tuất chợt nghĩ ra còn có điều gì đó vẫn khúc mắc ở trong lòng. Ông này liền quay sang hỏi hai vị đạo sư. Có điều này bần tăng vẫn thấy thắc mắc trong lòng, rất mong được hai vị chỉ bảo cho. Là tại sao thằng này có thể chống lại nhấp hồn phù và phá được pháp lôi chú? Đạo sư Ngũ Lộ không trả lời vào câu hỏi mà hỏi lại ngược lại ông ta. Lúc các người chôn cất tên quỷ già cao hời, có giữ lại cái hộp bát quái kia không? Đem ra đây cho ta. Thế đại sư hỏi đến, Sư Tuất trả lời là có, rồi đi nhanh ra ngoài. Ông mang chiếc hộp đó lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật, được làm bằng gỗ quý. Số đo các chiều là 40 x 30 x 15. Cái hộp này sơn màu đỏ, lại được chạm khắc rất tinh xảo. Trên mặt cái hộp có hình tứ linh ở bốn phía trầu về thái cực đồ ở chính giữa. Đạo sư Ngũ Lộ với tay, cầm lấy chiếc hộp. Đạo sư mở ra, rồi chỉ cho mọi người xem. Thì ra trong đó có một chiếc hộ tâm kính, được đúc bằng vàng. Trên mặt chiếc hộ tâm kính lại có khắc ân tín án đô vương của chúa. Xung quanh được bao bọc bởi một lớp tro giấy. Lớp tro này chắc là do giấy tờ để trong đó vừa bị cháy hết xong tạo nên. Ba người nhóm Sư Tuất sờ vào, thấy lớp tro vẫn còn ấm nóng. Đạo sư Ngũ Lộ đóng hộp lại rồi giải thích với mọi người. Thằng bé đại tuy là con trai, nhưng căn cốt và mạch tượng lại là trí âm mới lạ. Người như thế, căn bản mới sinh ra là đã có đủ Phật căn, Phật tính. Nhấp hồn phù của cao hời tuy cao siêu, nhưng lại thuộc tính hỏa. Lệnh phù gặp người có căn cốt trí âm, lại là dưới mưa bão. Thành ra khó có thể mà áp chế lâu được, nên khi đứa trẻ bị kích động mạnh sẽ tự khắc chế lại nhấp hồn phù. Đêm hôm qua, chúng ta đã giấu sẵn chiếc hộp bát quái này ở phía sau biến tử. Đó là nơi chính điện thờ Phật, rất tốt để trấn yểm bọn quỷ ma. Trong đó, vốn đã có hộ tâm kính của chú thường. Ngoài ra còn rất nhiều điệp ấn để trợ uy. Những điệp ấn này là của Đức Thăng Trần. Ta đã phải xuống tận kiếp bạc để cầu thỉnh xin về. Các điệp ấn này thần uy vô lượng, phá được uy lực của pháp lôi chú. Khi tên quỷ cao hợi phát pháp lôi chú, sẽ bị cái hộ tâm kính và điệp ấn phản lại. Nên tên quỷ cao hợi bị gây ông đập lưng ông. Thành ra cao hợi lại tự mình đánh mình vong mạng thế thôi. Ngay hiểu ra chủ thiền bâm và sư tuất cứ suýt xoa mãi không thôi. Họ bảo thằng cụ đại có phúc hơn, nên được thánh thần trở che. Đợi cho không khí lắng xuống, Sư Tuất mới ngỏ lời. Ông ta nhắc nhở mọi người bàn bạc, tìm cách tiêu diệt tên chúa quỷ cao thân. Trầm tư một lúc, đạo sư Ngũ Lộ mới nói. Toàn bộ nhóm của cao hợi đã bị tiêu diệt, nhưng chắc mọi việc sẽ chưa thể dừng ở đây. Nội nhật chỉ trong 10 ngày nữa, tên chúa quỷ Thế Tôn đại sư cao thân sẽ dẫn lũ quỷ bộ hạ đến đây. Một là để báo thù cho em trai hắn, hai là cướp lấy đồ quốc bảo đem đi, triệt phá long mạch nước ta. Nên chúng ta phải chuẩn bị để ứng chiến. Ta và Thiết Tâm đã bàn kỹ rồi. Bây giờ các người phải nghe và làm theo lời ta dặn. Một là Chu Thiên Bâm đem cụ đại vào ở hẳn trong chùa, liên thủ với Sư Tuất bảo vệ đường hầm dưới nền chùa vực thật an toàn. Mặt khác, chuẩn bị sẵn 100 hình nhân binh lính, 100 ngựa giấy, 4 hình nhân thiên vương, 1 hình nhân long vương, 1 ngựa thần long đỗ, rượu, gạo, muối và một lượng rất lớn thuốc nổ nữa. Tất cả phải có sẵn đợi khi dùng đến. Hai là ta và Thiết Tâm Thần Ni sẽ cấp tốc trở về, thỉnh ấn triền ở đền Trần Phủ bên Thái Bình. Sau đó chúng ta lại lên cấp bạc, làm lễ thỉnh mời Đức Thăng Trần. Thỉnh mời Đức Ngài phát lệnh Thánh Phù, đem thiên binh thần tướng về đây trợ giúp tiêu diệt quỷ yêu. Hôm nay cơm tối xong bọn ta sẽ khẩn cấp lên đường. Tất cả mọi người đều dạ dạ vâng lời, toàn đi các hướng lo toan mọi việc. Cơn bão đã tan, trời đất bớt âm u, gió thổi nhẹ nhẹ, mưa chỉ còn lất phất rơi. Cơm tối xong, hai vị đạo sư cấp tốc lên đường, mỗi người cưỡi một con ngựa do Sư Tuất thuê lại của dân làng đi ngay trong đêm. Đạo sư Ngũ Lộ và Thần Ni Thiết Tâm hết sức ra roi thúc ngựa lao đi. Hai người này đâu có ngờ hiểm nguy vẫn đang trực chờ trước mặt. Hai vị đạo sư vừa chạy qua hết đoạn đường đê liền chuẩn bị rẽ xuống bến đò hiệp. Hai người định xuống đó để chuyển sang đi thuyền sang sông về Thái Bình. Đúng lúc này đột nhiên đạo sư Ngũ Lộ hô to: "Cẩn thận cho ta!" Hô xong, ông ta vội vàng gò cương cho ngựa đứng lại. Thấy thế, Thiết Tâm Thần Ni cũng vội vàng thắng ngựa lại. Hai con ngựa đang sải bước về nước đại thì bất ngờ bị hai đạo sư gò cương đứng lại. Chúng liền đứng khựng cả lại, cất hai chân trước lên cao. Hai con ngựa cũng bị chùn chân hí ẩm cả lên. Hai người này đều nhanh chóng rời lưng ngựa, phi luôn xuống đất. Hai vị đạo sư ôm quyền đứng thủ thế. Hai người họ cùng nhau đảo mắt dò xét mọi động tĩnh xung quanh. Hai người này đứng lặng lẽ quan sát kỹ càng khá lâu, nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu nguy hiểm nào rình rập. Bốn phía vẫn vắng lặng như tờ. Tuyệt nhiên không thấy một ai. Không gian nơi này rất thanh vắng, cảnh vật xung quanh thật yên bình. Thấy thế, thần lý thiết tâm liền quay sang đạo sư Ngũ Lộ hỏi. Có chuyện gì về đạo sư? Không có lẽ đạo sư lại cảm thấy có gì bất ổn hay sao ạ? Đạo sư Ngũ Lộ khẽ lắc đầu, tỏ ý là không sao, rồi mới chậm rãi trả lời. Đạo sư nói, chắc là không có chuyện gì đâu. Có lẽ là tại ta đã quá cảnh giác mà thôi. Vừa rồi ta thoáng thấy có một mùi tanh tươi ở rất gần đây đưa đến. Mà mùi tanh này lại rất giống với mùi của bọn quỷ ngũ độc cương thi. Nên ta lo ngại sẽ có kẻ rình mò, ra tay ám toán. Thôi, bây giờ đã không sao là tốt quá rồi. Chúng ta mau lên ngựa để tiếp tục lên đường thôi. Nói đến đây, đạo sư Ngũ Lộ thôi thủ thế. Ông ta cùng với thần ni Thiết Tâm chạy ra, nhảy thoát lên lưng ngựa. Hai người này lại tiếp tục đi theo hướng cũ. Họ xuống bến đò, tìm cách qua sông. Lúc hai người này xuống đến bến đò, lại may mắn tìm được một con thuyền vẫn đang đỗ sẵn ở đó. Thấy hai vị đạo sư này nói có việc, đang rất cần sang sông gấp, vợ chồng ông chủ thuyền liền vui vẻ nhận lời. Hai vị đạo sư xuống thuyền, buộc ngựa cẩn thận rồi cùng nhau ra đứng ở đầu thuyền. Con thuyền lặng lẽ rời bến, chậm chậm bơi sang bờ bên kia. Hai vị đạo sư đứng ở mũi thuyền, lặng lẽ nhìn qua bên kia sông. Lúc này đêm đã về khuya, cảnh vật thật là tĩnh mịch. Mưa bụi lất phất bay, sương mù phủ kín cả mặt sông. Chỉ có tiếng run rế kêu rả rích, tiếng mái chèo khỏa nước nhẹ nhẹ. Phong cảnh sông nước về đêm thật là vô cùng huyền ảo và nên thơ. Thuyền vừa rời bến, mới đi được một đoạn ngắn, thì bất ngờ thần ni Thiết Tâm nghĩ ra điều gì đó thì phải. Thế là vị đạo cô này cứ lấy tay che miệng, cười khúc kha khúc khích một mình. Thế thế đạo sư Ngũ Lộ rất băn khoăn, trong lòng cảm thấy vô cùng thắc mắc. Đạo sư Ngũ Lộ nghĩ mãi mà vẫn không thể đoán được lý do là vì sao. Đạo sư đành phải quay sang hỏi thằng đạo cô. Có cái gì làm đạo cô buồn cười lắm phải không? Mà sao đạo cô cứ cười mãi thế? Thấy đạo sư Ngũ Lộ hỏi, nhưng thần ni Thiết Tâm lại không trả lời, lại càng cười to hơn. Cứ một lúc, đạo cô mới cho tay lên mấy cái giàn để làm khô cá, hiện vẫn đang phơi ở trên nóc thuyền, mà hỏi ngược lại đạo sư Ngũ Lộ. Thế kia không phải là lũ ngũ độc cương thi mà huynh vừa nói đến hay sao? Bây giờ, đạo sư Ngũ Lộ mới để ý cảnh vấn đề này. Đạo sư thấy tất cả số cá đang phơi ở đấy đều còn rất tươi, chắc là vừa mới được mổ xong. Và lại hai vợ chồng người chủ thuyền lại vẫn còn đang cặm cụi mổ cá ở phía sau. Mùi tanh nồng khi nãy chắc cũng từ đấy mà ra. Biết được nguyên do, đạo sư Ngũ Lộ cũng phải bật cười. Đạo sư quay sang nhẹ nhàng có lời trách khéo thần ni Thiết Tâm. Cô làm tôi thấy xấu hổ quá đi mất. Nhưng ta lại nghĩ, nếu chúng ta có cẩn thận một chút, cũng đâu có thừa. Thế đạo sư Ngũ Lộ nói thế, thần ni Thiết Tâm càng tỏ ra thích thú, cứ cười mãi không thôi. Đúng lúc này, thuyền đã ra gần đến giữa sông, chợt có tiếng trẻ con khóc ré lên ở trong khoang thuyền. Có lẽ cô vợ chủ thuyền vẫn đang bận mổ cá với chồng, nên cô này không chạy vào dỗ con được. Cô ta chỉ từ xa cất tiếng à ơi du hời dỗ dành. Đứa bé không thấy mẹ vào thì lại càng khóc to hơn. Đứa trẻ con khóc nức nở giữa trời đêm thanh vắng, làm cho thần ni Thiết Tâm động lòng chắc ẩn. Cô ta quyết định đi vào trong để dỗ dành đứa bé. Thế là đạo cô lặng lặng bò đi, để mặc cho đạo sư Ngũ Lộ đứng đó một mình. Thần ni Thiết Tâm đi rồi, bỗng có một cơn gió bấc từ trên mặt sông thổi tới. Cái rét bỗng nhiên ùa tới, làm đạo sư Ngũ Lộ lạnh run cả người. Đạo sư phải so vai rít một hơi dài cho đỡ lạnh. Ông đưa tay thiết lại cổ áo choàng, ngăn không cho gió lạnh lùa vào bên trong. Đúng lúc này chợt thấy thần ni Thiết Tâm kêu thét lên một tiếng đau đớn. Phía bên trong khoang thuyền lại có tiếng rít của binh khí xé gió vọng ra. Ngay lúc này một vật đen xì to như quả bưởi từ bên trong bay vút ra. Vật đó bay qua chỗ đạo sư Ngũ Lộ đang đứng thì hết đà rơi tõm xuống sông. Diễn biến quá bất ngờ đã làm cho đạo sư Ngũ Lộ thất kinh. Ông ta vội rút dao găm phi vào trong để tiếp cứu đạo cô. Khi đạo sư Ngũ Lộ vào tới nơi, đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mặt. Thần ni Thiết Tâm vất kiếm ở bên cạnh, đang nằm lăn lộn ở trên sàn. Đạo cô đang tỏ ra vô cùng đau đớn, đưa cả hai tay ôm lấy cổ. Màu đen từ đó ứa ra qua kẽ tay, chảy xuống loang lổ ở trên sạp thuyền. Phía đối diện là xác một đứa bé mặc đồ ngũ sắc đã bị chém bay đầu. Đứa bé đó chính là một tiểu quỷ ngũ độc. Tên quỷ này dùng mưu lừa cắn vào cổ để hạ độc Thiết Tâm thần ni. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đạo sư Ngũ Lộ biết là hai người họ đã xa vào cạm bẫy của lũ yêu ma rồi. Hóa ra trên thuyền này toàn là lũ quỷ ngũ độc cương thi giả làm người. Bọn quỷ đã dùng cá sống để che giấu mùi tanh của bản thân. Nhờ thế bọn chúng dễ dàng tiếp cận được hai người để xuống tay hạ độc thủ. Đạo sư Ngũ Lộ vội vàng lao đến đỡ thần ni Thiết Tâm dậy. Đạo cô thều thào nói với đạo sư: bọn chúng là ngũ độc, rồi ngất lịm đi. Biết thần ni Thiết Tâm đã trúng độc, đạo sư Ngũ Lộ vội lấy hồ lô vẫn đeo bên mình ra. Đạo sư đổ cho thần ni Thiết Tâm uống một ngụm nhỏ. Sau đó đạo sư lại dùng rượu này rửa vết cắn trên cổ cho đạo cô. Loại rượu này là thuốc chống độc của Trần Phủ đạo gia nên rất là công hiệu. chỉ thấy bề mặt vết thương sôi lên, màu đen trên vết cắn nhanh chóng biến mất. Thần Lý Thiết Tâm mở ra một đống trùng gỗ sắc rồi tỉnh lại. Đạo cô đưa mắt nhìn đạo sư Ngũ Lộ thay cho lời cảm tạ. Đúng lúc này, một mũi phi tiêu từ ngoài xuyên qua cửa sổ phi vào. Mũi phi tiêu bay tới, trúng ngay vào dây treo của chiếc đèn trên nóc thuyền, làm chiếc đèn này rơi xuống, vỡ tan ra nhiều mảnh. Toàn bộ khoang thuyền chợt trở nên tối đen như mực. Bỗng nhiên khói đen không hiểu từ đâu ra ùa vào mù mịt trong khoang. Thứ khói này tỏa ra mùi hôi tanh, làm hai người không sao thở được nữa. Đạo sư Ngũ Lộ vội quay sang, nói nhỏ vào tai Thiết Tâm. Cẩn thận, trong khói còn độc. Bên ngoài, bốn tên chèo thuyền và hai vợ chồng tiên chủ đã hiện nguyên hình là bọn quỷ ngũ độc cương thi. Mặt mũi chúng đen xì, đến cái răng nanh chìa ra hai mép cũng đen nốt. Nhưng mắt bọn này lại trắng dã, tóc tai thì thi nhau dựng ngược cả lên. Sáu tên quỷ này cầm kiếm, chốt chặn cả hai cửa khoang thuyền. Bọn quỷ vây kín cả hai mặt trước sau, không để cho bên đạo sư đường thoát. Đã thế, bọn quỷ ngũ độc lại còn dùng ống trúc thổi hơi độc qua khe cửa vào trong. Bọn chúng định dùng hơi độc để tiêu diệt hai đạo sư kia. Lúc này bên trong đã lặng ngắt như tờ, không thấy biểu hiện của sự sống nữa. Bọn quỷ chắc mầm là hai người kia đã bị chúng phải hơi độc chết cả rồi. Đợi một lát sau khói độc tan đi, lúc quỷ liền hè nhau cầm vũ khí, xách đèn xông vào bên trong tìm kiếm. Vào đến nơi, bọn quỷ này thấy hai vị đạo sư kia đã bất tỉnh, nằm im ở dưới sàn, không thấy thở nữa. Trên mặt họ đều có một mảnh vải ướt che hở trên đó. Mắt họ thì nhắm chặt, mồm nhễu đầy rất dãi. Bọn quỷ nghĩ chắc hai người này đã trúng độc. Bây giờ hồn của họ đã về Tây Phương Cực Lạc để chầu Phật Tổ mất rồi. Tên chủ thuyền thấy thế, đắc chí, xoa tay cười hì hả. Tên quỷ này ra lệnh cho bốn tên kia bảo chúng khiêng hai người đạo sư vứt cả xuống sông, làm mồi cho cá ăn. Bốn tên quỷ lâu la vâng lời tiến đến, đứa thì cầm tay, kẻ thì túm chân nhấc bổng hai người lên, đi luôn ra phía sau thuyền. Đến nơi bọn chúng lại hè nhau, dùng sức đung đưa lấy đà để quăng hai cái xác ra thật xa. Bỗng đầu cả hai người này chợt mở bừng mắt ra. Họ gác hẳn một chân lên trên cổ tên quỷ đang giữ chân, làm điểm tựa, rồi lại đưa nốt chân kia lên theo. Hai vị đạo sư dùng hai chân kẹp chặt cổ hai tên quỷ lại, dùng hết sức lật sấp người lại, quật cho hai tên quỷ giữ chân ngã đập đầu xuống sạp thuyền. Đồng thời, họ lại dùng lực cổ tay, xoắn mạnh hai tay của hai tên kia. Hai người khôn khéo mượn lực của đối phương giật thật mạnh, làm chúng đồng loạt ngã sấp mặt về phía trước. Bất ngờ bị hai vị đạo sư ra tay ám toán, làm cho bốn tên quỷ chỉ kịp kêu lên ối trời, rồi ngã đập đầu sấp mặt xuống sàn. Nhanh được cắt, hai vị đạo sư vùng dậy, họ rút dao nhanh nhẹn hạ gục cả bốn tên quỷ trong chớp mắt. Bốn tên quỷ cương thi bị trúng đòn sát thủ của đối phương, thì nhào gục xuống, chết ngay tại chỗ. Bốn tên quỷ chết rồi mà vẫn chết bàng hoàng, không hiểu tại sao mà mình phải chết. Bọn quỷ này chết đi, hóa ra một thứ nước đen hôi thối chảy lênh láng trên sạp thuyền. Hóa ra, hai vị đạo sư đều không bị trúng độc, mà họ chỉ giả chết để đánh lừa bọn quỷ ngũ độc mà thôi. Thật ra khi tắt đèn rồi khói độc ùa vào, biết chắc mình đã lâm vào tử lộ, hai vị đạo sư đã quyết tâm dựa lưng vào nhau, ra sức tử chiến với lũ quỷ độc ác một phen. Đạo sư Ngũ Lộ đã lấy dao cắt hai miếng vải ở chiếc áo choàng, ông tẩm rượu chống độc lên đó, làm hai cái khăn phòng độc. Đạo sư Ngũ Lộ đưa cho Thần Ni Thiết Tâm một cái khăn, rồi hai người dùng khăn che lên mặt để ngăn hơi độc, rồi nằm ra giả chết để đánh lừa lũ quỷ. Vợ chồng tên quỷ chủ thuyền ra đầu thuyền đợi mãi vẫn không thấy bọn thuộc hạ quay lại. Bực mình vì thói lề mề của bọn này, cả hai vợ chồng tên quỷ liền cùng nhau chạy về phía cuối thuyền xem tình hình ở đó ra sao. Lúc hai tên quỷ này vừa chạy qua hết khoang thuyền thì đã bị hai đạo sư kia đang phục sẵn ở đó cùng lao đến, ra tay bất ngờ tập kích. Bất ngờ bị bên phía đạo sư Cửu Lộ tập kích, bọn quỷ lộ lại không kịp đề phòng nên không sao phản ứng kịp. Hai đứa này bị hai vị đạo sư bẻ cổ, dùng dao găm cứ đứt lìa cuống họng. Chúng chỉ kịp rú lên đau đớn, đưa tay ôm lấy cổ, đổ vật xuống, hóa ra thành nước đen hôi thối chảy đi. Qua trận chiến sinh tử, lại tiêu diệt được bọn quỷ ngũ độc, hai vị đạo sư mừng vui nắm chặt lấy tay nhau cười hì hả. Lúc này con thuyền không còn người điều khiển nên nó tự mình chuyển hướng, cứ thế trôi lững lờ theo dòng nước về phía dưới hạ lưu. Hai vị đạo sư lại không hề biết lái thuyền nên họ cũng đành phải phó mặc cho số phận trôi theo con thuyền. Đến tờ mờ sáng hôm sau, may mà nhờ trời Phật run rẩy để đưa con thuyền làm nó dạt vào một bến lạ gần sát ngay đền Trần Phủ bên phía Thái Bình. Hai người này liền bỏ thuyền lên bờ, cưỡi ngựa phi nhanh về đến Trần Phủ. Vào đến đền, hai người họ vội vàng đến gian chính điện. Họ thắp hương trầm, làm lễ xin thỉnh ấn Trần Phủ. Lễ xong không kịp dùng cơm thưởng trà như mọi ngày, hai vị đạo sư lấy điệp ấn, cho vào cái hộp bát quái. Họ lại lấy thứ ấn nhà đền đem theo, rồi vội vã đeo tay nải, lên ngựa đi ngay đến đền Kiếp Bạc. Hai vị đạo sư phải ngày đi đêm nghỉ, vừa đi vừa ăn, rút đường mà đi. Mất hơn một ngày vất vả, Đến tối mịt ngày thứ ba thì hai người này mới tới được trước cửa đền Kiếp Bạc. Vừa tới nơi, hai người này đã thấy ông thủ từ và rất đông con nhang đệ tử áo mũ xanh sáng đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Hai người bên phía đạo sư Cửu Lộ vội vàng xuống ngựa, vòng tay thi lễ, giao ngựa cho hai người nhà đến để họ dắt ngựa đi cho an nghỉ. Đạo sư Cửu Lộ và thần y Thiết Tâm vội vã cất bước theo ông thủ từ vào đền bàn việc. Trên đường vào đền, hai người cứ thắc mắc hỏi cụ thủ từ là tại sao lại biết trước họ đến mà ra tận xa đón trước. Đáp lại sự thắc mắc của hai vị đạo sư, ông thủ già vuốt râu cười thật khoan khoái rồi bảo: "Có gì lạ đâu, đêm hôm qua Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã hiển linh hiện về báo mộng, nói với tôi là có hai vị đây sẽ vì việc nước mà đến đây. Hai vị đến để cầu khẩn, xin Đức Thánh Trần ra tay cứu giúp. Đức Thánh Trần lại ra lệnh cho chúng ta phải ra đón rước hai vị mà thôi." Nói xong, cụ tử già cất tiếng cười kha kha, dài chiều rất đắc ý. Đưa hai người này vào đến trong chính điện. Đợi họ an tọa xong, cụ thủ từ đến Kiếp Bạc liền đi gióng chuông, gọi tất cả người nhà đền đến tập trung ở trước cửa. Đạo sư Ngũ Lộ bước ra, ông nói rõ nguyên nhân và tình hình công việc cho mọi người có mặt ở đó biết. Rồi ông lại có lời nhờ và mong mọi người ra tay tương trợ, giúp phía đạo sư Cửu Lộ hàng phục quỷ yêu. Nghe xong, tất cả các vị đạo hữu đều rít răng, mím miệng, tỏ vẻ vô cùng căm phẫn bọn quỷ phương Bắc. Tất cả mọi người cùng giơ tay thề liều chết ra tay tương trợ. Thế mọi người đã đồng tâm nhất trí, ông thủ từ ra tay làm hiệu cho mọi người yên lặng. Rồi cụ thủ từ kính cẩn vòng tay, nghiêm nghị hướng vào các đạo hữu nói: "Chúng ta vẫn biết lúc quỷ yêu phương Bắc do tên Thái Tổ Chúa Quỷ là tên quỷ Bột Hải Quận Vương Cao Biên cầm đầu, chưa bao giờ từ bỏ ý định triệt phá Long Mạch, hủy bỏ linh khí trời Nam ta. Tuy tiền vua Cao Biên đã nhiều lần bị Thần Long Đỗ và Đức Thanh Trần ra tay đánh đuổi và tiêu diệt, nhưng hôm nay trong đội của hắn là tên Thế Tôn Quỷ Vương Cao Thân lại định nối trí cha ông chúng, dám tìm đến đây định ra tay lần nữa. Nay hai vị đạo hữu này đã vì việc nước nhà mà tìm đến bàn phủ của Đức Thánh Trần chúng ta, xin ứng cứu. Vậy tất cả chúng ta phải hết sức xả thân tương trợ. Ngày đêm nay chúng ta sẽ lập trại đàn, hô thần nhập tượng, lấy kim ngân làm phép, phát lệnh thần phù, xin lệnh cấp điều thiên binh thiên tướng tới chùa vực ở làng Thiên Điền để trừ diệt quỷ yêu." Tất cả mọi người có mặt cùng hô vang "sát thát", cùng chỉ tay lên trời mà thề, quyết một lòng giết giặc. Rồi họ nhanh chóng tản ra để chuẩn bị lo việc cùng lễ. Lễ đàn cầu thình diễn ra suốt đêm, đến tận sáng rõ ngày hôm sau mới kết thúc. Hai người bên phía đạo sư Cửu Lộ thỉnh mời tượng hóa thân nhỏ và lệnh thánh phù của Đức Thánh Trần, lại dẫn theo 5 người nhà đến Kiếp Bạc. 7 người này đều cưỡi ngựa cùng nhau vội vã lên đường. Mọi người ra roi thúc ngựa nhằm về hướng làng Thiên Yên rồi đi. Lại nói trong đêm hôm mà hai vị bên đạo sư Ngũ Lộ rời khỏi chủ vực mà đi, suốt cả đêm hôm đó, cụ đại cứ nằn nỉ xin bố mẹ cho biết nguồn cơn sự việc. Biết không giấu được, chú Thịnh Bâm đành kể lại cho nó nghe chuyện đã xảy ra hơn 15 năm trước. Vào cái ngày xảy ra trận chiến dữ dội tại cánh đồng chùa vực giữa mùa hè năm 1787 ấy. Ngày đó, chú Thịnh Bâm là hổ bôn cận vệ quân do Sư Tuất khi đó là trưởng đội cầm quân làm thống lĩnh. Còn vị đạo sư Ngũ Lộ Mai Thế Pháp lúc đó đang là hổ bôn tướng quân, chịu trách nhiệm hộ vệ bên cạnh chúa Án Đô Vương Trịnh Bồng. Còn thần lý Thiệt Tâm Nguyễn Thị Ngọc Mai là cung nhân thân cận của bà Ngọc Viên chính phi nhà chúa. Đêm hôm đó, lợi dụng đêm khuya thành vắng, quân tướng bên phía tướng Nguyễn Hữu Trình đã bất ngờ tập kích quân nhà Trình. Hơn 300 quân tướng cực kỳ thiện chiến của tướng Trình chia làm 4 ngả tràn lên tấn công. Tuy biên tướng Trình có quân số áp đảo, lại được hỏa pháo, hỏa hổ hỗ trợ, nhưng bọn chúng đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt bên phía đối phương. Đó là đội cầm quân thân vệ vốn rất nổi tiếng là anh dũng và thiện chiến của nhà Trình. Chiến cuộc lúc đó đã diễn ra rất giằng co và khốc liệt. Liên tiếp mấy lần, bên phía tướng Trình đồng loạt ảo lên tấn công, nhưng đều bị quân tướng bên phía nhà Trịnh đánh bật trở ra. Vì thế, cả hai bên đều bị tổn thất, thương vong khá lớn. Bên phía chúa Trình tuy vẫn tạm cầm cự được, nhưng do quân số quá ít ỏi, vũ khí lại thô sơ nên phải lùi dần về trung doanh. Mọi người tập trung ở đó, liều chết để hộ giá chúa thượng. Đứng trước tình thế vô cùng nguy cấp, chắc chắn sẽ khó cầm cự được lâu dài. Tướng quân Mai Thế Pháp liền quyết định phải liều chết đột phá vòng vây, đưa bằng được chúa thượng thoát ra ngoài. Ông ta liền chủ động đứng ra, chọn lấy 20 tướng sĩ thân tín. Mai Thế Pháp và những người này cưỡi ngựa đi trước, dẫn theo 10 người lính chạy bộ. Tất cả 30 người đó đi theo hộ giá chúa và bà chính phi Ngọc Viên. Họ bí mật tìm cách đột phá vòng vây nhằm về hướng Hưng Yên rút lui. Bọn người Mai Thế Pháp lợi dụng đêm tối lầm lũi kéo ra, người thì ngậm tăm, người thì tháo nhạc, cứ thế lần đường mà đi. Khi toán quân này vừa ra đến bờ đê thì gặp phải một toán quân triều đã phục sẵn ở đó từ trước. Phát hiện ra toán người ngựa nhà chúa, bọn quân triều liền hò hét, kêu gọi nhau lao đến bao vây. Hai bên cùng xông tới, lao vào giáp chiến với nhau. Chủ Thiềm Bâm và Cơ Tuất tả xung hữu đột, xả thân liều chết, ra sức chém giết kịch liệt, hỗ trợ cho tướng quân Mai Thế Pháp phá vây. Mọi người bên này cố hết sức chiến đấu, đột phá được trùng vây, đưa được chúa thượng thoát ra ngoài. Chạy được một đoạn khá xa lại không thấy có người đuổi theo, nhóm người nhà chúa mới dám đi chậm lại. Lúc kiểm đếm lại nhân số, một người cùng nhân mới phát hiện ra là Bài Trình Phi đã bị rớt lại. Cô này lo lắng sợ hãi, kêu khóc ầm ĩ cả lên. Ngay vậy, bọn Mai Thế Pháp 5 người đều xin chúa cho quay lại để cứu chủ mẫu. Chúa cầm tay tướng quân Mai Thế Pháp, ân cần dặn dò cả 5 người này. Ân Tín, An Đô Vương và Ngọc Long Phù đều đang ở cả trên người Bài Trình Phi đó. Các người phải cố hết sức bảo giá, chứ để đồ quốc bảo rơi vào tay giặc. 5 người này đều cất lời, thề xin ra sức, rồi họ cùng nhau quay đầu ngựa chạy trở lui. Bọn 5 người bên phía tướng quân Mai Thế Pháp cưỡi ngựa, cố gắng chạy thật nhanh lại chỗ vừa đánh nhau lúc trước. Ở đây họ tìm gặp được một người lính cận vệ của Bài Trình Phi Ngọc Viên. Người lính này bị thương rất nặng, hiện đang nằm chờ chết ở đấy. 5 người bên này liền xuống ngựa, hỏi thăm người bên kia về tung tích của bà chủ mẫu. Người kia nói lại là Bài Trình Phi Ngọc Viên không may bị ngã ngựa, nên đã bị quân tướng bên phía tướng Trình bắt được. Bọn chúng đã áp giải Bài Trình Phi vào trong chùa vực rồi. Được người lính này mách bảo, chỉ chỗ giam giữ Bài Trình Phi. Mai Thế Pháp và 4 người kia lại vội vàng lên ngựa, chạy đi để tìm cách giải cứu cho Bài Trình Phi. 5 người họ nhằm về hướng chùa vực, phóng ngựa chạy nhanh tới. Từ nơi bọn họ quất ngựa lao đến, ra sức đánh ngược vào trong. Lúc này, 3 căn lều doanh của quân nhà Trình đã bị chúng hỏa pháo cháy sạch hết cả rồi. Hai bên tản ra, kịch chiến trên khắp cánh đồng chùa vực. Bài Trình Phi bị 3 viên tướng chỉ huy bên tướng Trình đưa vào hậu viện chùa vực định làm nhục. Nhưng Bài Trình Phi dứt khoát không chịu, cố hết sức kêu khóc chống trả. Nghe tiếng chủ mẫu kêu cứu, bọn người Mai Thế Pháp liền xuống hết ngựa. 5 người này cùng nhau hò hét chạy đến, xông vào để tiếp cứu. Thấy thế, hơn chục tên lính bên kia liền xông ra ngăn lại, nhưng đều bị 5 người này tiêu diệt sạch. Chủ Bim chạy đến trước nhất, liền giơ chân định đạp cửa xông vào, thì bị một tên phía bên trong nhìn thấy. Hắn ta liền vùng đao chém bay mất một nửa bàn chân phải của chủ Bim. Chủ ta đau đớn, buông rơi cả kiếm, ngã lăn ra đất. Thấy chủ Bim bị trúng đòn hiểm, Thiềm Bâm vội lao vào để tiếp ứng, nhưng Thiềm Ta cũng bị tên kia dùng kiếm chém cụt mất bàn tay trái. Hai người này bị thương, đều ngã lăn ra đất. 3 người còn lại hò nhau cùng lúc xông vào tiếp chiến. Không ngờ là ông Cơ Tuất là bị một miếng hỏa pháo bay lạc đến, trúng ngay vào mắt phải, bật cả con người ra. Cơ Tuất đau đớn đưa tay ôm lấy con mắt bị thương, gục luôn xuống đất. Lúc này chỉ còn tướng quân Mai Thế Pháp và công nhân Ngọc Mai cùng múa kiếm xông lên. Thấy thế, 3 tên tướng bên phía tướng Trình đang ở trong nhà liền đều cầm binh khí lao ra tiếp chiến. 5 kẻ này người hoa đao kẻ múa kiếm lao vào đánh sáp lá cà. Sau một hồi ác chiến, cả 3 tên chỉ huy bên tướng Trình đều bị hạ gục, cùng chết lăn ra đó. Bọn 5 người Mai Thế Pháp liền dìu đỡ nhau cùng tiến vào trong để tìm kiếm. Họ thấy Bài Trình Phi Ngọc Viên do quyết không để bị kẻ địch làm nhục, nên Bài Trình Phi đã tự cắn lưỡi, tự vẫn mất rồi. Tuy đã chết, nhưng trên tay Bài Trình Phi Ngọc Viên vẫn cố ôm chặt cái hộp đựng đồ quốc bảo, quyết không chịu rời. Bọn 5 người Mai Thế Pháp thấy thế đều hết sức cảm thương. 5 người này đều ứa nước mắt, cùng nhau quỳ sụp xuống, vái lại anh linh người chủ mẫu trung liệt. Đúng lúc này, tướng quân Mai Thế Pháp lại phát hiện thấy rất đông bọn quân triều đang tiến về phía chùa vực. Tướng quân Mai Thế Pháp liền suy tính thật nhanh trong đầu. Ông ta thấy 3 người bọn Cơ Tuất và Chủ Thiềm Bâm đều đã bị trọng thương, gần như không còn khả năng chiến đấu, e là sẽ không thể cùng nhau từ chiến, đột phá vòng vây được nữa. Ông ta liền hạ lệnh cho 3 người này ở lại. Ông để 3 người họ giữ hai hộp quốc bảo, tìm mọi cách để ẩn nấp, giữ lấy mạng sống để bảo vệ đồ quý quốc gia. Còn ông ta sẽ cùng với công nhân Ngọc Mai đem theo xác bà chủ mẫu, cố hết sức đánh ra ngoài. Hai người này sẽ tìm mọi cách để đánh lạc hướng quân địch nhằm bảo toàn tính mạng cho 3 người kia. 3 người bọn Cơ Tuất cùng nhỏ nước mắt xin tuân lời. 5 người này cùng gạt lệ chia tay, không hẹn ngày gặp lại. Mai Thế Pháp và Ngọc Mai đưa xác chủ mẫu lên ngựa, rồi ra roi thúc ngựa xông thẳng ra ngoài. Thế thế lũ quân triều đông như kiến ào đến chặn đánh. May sao lại có một số tàn quân nhà Trịnh ở đó kéo đến giúp đỡ. Những người này đều lao vào từ chiến hỗ trợ hai người bọn Mai Thế Pháp thoát vây. Nhờ thế hai người này mới may mắn thoát vây, nhằm hướng chúa Trịnh cố sức chạy theo. Kể đến đây, Thiềm Bâm trong lòng đầy cảm thương chảy nước mắt. Chủ Bim và Cù Đại cũng sụt sịt khóc theo. Thiềm Bâm nén nỗi đau thương ở trong lòng gạt nước mắt kể nốt. Mãi sau này, công nhân Ngọc Mai mới bí mật đến gặp kể lại cho hai người chúng ta biết. Tuy rằng đêm hôm đó, tướng quân Mai Thế Pháp và công nhân Ngọc Mai đã may mắn chạy thoát, nhưng lại bị tướng Nguyễn Hữu Trình cho rất nhiều người đuổi theo, ra sức tầm nã rất gắt gao. Nên tướng quân Mai Thế Pháp phải cắt hết tai mũi, xẻo cả mồm, đóng giả làm người hùi, mới đem được di quan bà Trịnh Phi Ngọc Viên tới chỗ chú Trịnh Bồng. Chú Trịnh Bồng biết vận số nhà Trịnh đã tận, đâm ra rất chán nản. Ông ta liền dắt theo hai người bọn họ trốn vào nơi núi rừng xuống tóc đi tô. Chú Trịnh Bồng có pháp hiệu là Hải Đạt Thiên Sư, Mạch Tướng Quân là Ngũ Lộ Đạo Sư, còn công nhân Ngọc Mai là Thiết Tâm Thần Đi. Đại Thiên Sư Hải Đạt lại dùng dịch số tính toán, biết trước được ngày giờ sau này bọn quỷ tà phương Bắc sẽ tìm đến đây, ra tay để cướp đồ quốc bảo, nên ngài đã dặn bọn ta phải canh giữ cho thật nghiêm mật. Tất cả năm người bọn ta đã xuống lời thề, nguyện có chết cũng không được làm nhục mệnh Chúa. Đã bao năm qua chúng ta vẫn ở đây, ngày đêm ra sức bảo tồn bảo vật quốc gia. Câu chuyện làm cho hùng tâm tráng khí của đứa trẻ chợt bừng cháy. Cụ Đại nắm tay xin hứa sẽ cùng bố mẹ cố hết sức gìn giữ hai món đồ quý, quyết không để rơi vào tay lũ yêu ta. Chủ Thìm Bâm xoa đầu khen ngợi rồi bắt nó ngủ sớm, để từ mai còn ra sức chuẩn bị đối phó với bọn quỷ phương Bắc. Suốt hai ngày hôm sau, cả nhà chủ Bim và Sư Tuất đều cố sức gia công đi mua sắm cho thật đầy đủ những thứ đồ đúng theo lời căn dặn của Ngũ Lộ Đạo Sư. Là nói về việc bọn Ngũ Lộ Đạo Sư và năm người nhà Điền Đức Thánh Trần lên đường về chùa vực. Suốt cả chặng đường dài, ai cũng nóng lòng sốt ruột. Họ chỉ ước ao mọc ra một đôi cánh để bay thật nhanh đến chùa vực, để kịp ra tay tương trợ cho những người đồng đạo ở đó. Nghĩ vậy nên ai cũng hết sức ra roi, thúc ngựa chạy cho thật nhanh. Đến tầm giữa trưa hôm đó, thì bảy người này đi đến một thị trấn nhỏ nằm heo hút ở ven sông. Thiết đường về chùa vực cũng không còn xa, mà người ngựa thì đều đã mệt mỏi cả rồi. Đạo sư Ngũ Lộ liền bảo mọi người hãy tạm dừng chân, tìm quán trọ để cơm nước và cho ngựa ăn, rồi lại tiếp tục lên đường. Thấy có một quán nhỏ nằm sát ở ven đường, lại nằm giữa hàng cây râm mát, đạo sư Ngũ Lộ liền dẫn mọi người rẽ vào đó. Mọi người đi vào, buộc ngựa lại thật cẩn thận, lại dặn dò tiểu nhị cho ngựa ăn uống đầy đủ. Xong xuôi, bảy người đạo nhân đi vào trong quán tìm chỗ ngồi để ăn uống. Vừa thấy bảy người đến bước vào, lão chủ quán đã vồn vã chạy ra đón chào mời, hỏi han mọi người dùng đồ ăn thức uống thế nào. Lão chủ quán trọ này có hình dạng rất kỳ dị. Lão ta thấp lùn to béo, bụng phệ lòi cả da quần, đầu thì to như cây trống, mắt híp, mũi đỏ như quả cà chua, cái mồm thì rộng ngoác, luôn cười hề hề, nòng cứ như là một pho tượng Di Lặc sống vậy. Nghe mọi người gọi đồ chay, lão ta liền quay vào, sai bọn tiểu nhị đi làm món, còn nhanh chóng dọn lên cho khách dùng bữa. Một lúc sau, đồ ăn được bày biện ra mâm, rượu thì cũng được rót ra chén. Mọi người đều hồ hởi định nâng chén để vào bữa, thì bất ngờ bị đạo sư Ngũ Lộ đưa tay ra ngăn lại. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, cùng cất tiếng hỏi tại sao. Đạo sư Ngũ Lộ liền cất giọng ôn tồn giải thích cho 6 người kia hiểu. Đạo sư Ngũ Lộ nói: "Tôi đồ rằng tên chúa quỷ Thế Tôn đại sư cao thân tất sẽ phái bọn quỷ thi theo dõi rình rập để tìm cách hạ thủ chúng ta. Vậy mà chúng ta đi suốt từ đêm hôm qua tới giờ, tôi thấy đường đi lại quá thuận lợi, nên đột nhiên tôi cảm thấy có cảm giác rất bất an mà thôi. Mọi người phải để tâm, đừng để mắc mưu gian của bọn quỷ." Nghe đạo sư Ngũ Lộ phân tỏ, mọi người mới nghĩ ra, cả 6 người này cũng ồ lên một tiếng thán phục. Cả 7 người đều buông hết chén đũa xuống, họ chia nhau ra tự đi kiểm tra, thăm thính khắp 4 xung quanh. Lúc này thì lão chủ quán đầu to đang đứng ở trong quầy bán hàng nhìn ra. Thấy mọi người đều đứng hết cả dậy, không ai ăn uống gì, lão chủ quán đầu to lo lắng, vội vàng chạy đến hỏi rõ lý do. Nghe mọi người nói lại nguyên do, lão chủ quán liền cười hình hịch, đưa tay vỗ yên mọi người rồi bảo: "Xin các vị quý khách cứ an lòng. Nhà tôi đây vốn là người lương thiện, bán hàng ăn ở đây đã mấy đời rồi, chứ đâu phải lũ yêu tà quỷ quái gì gì đó mà mọi người phải lo ngại. Thôi thì cứ để tôi nếm thử trước cho các vị yên tâm." Nói rồi lão ta tự tay rót một chén rượu, ngửa cổ uống cạn. Sau đó thì lão ta lại lấy đũa, gắp ăn kiểm tra chất lượng từng món một, rồi mới kính cẩn mời mọi người vào dùng bữa. Thế cả 3 vị kia đều tỏ ra yên tâm. Bảy người này cất tiếng cảm ơn chủ quán, rồi ngồi xuống dùng bữa. Cầm rượu xong, bảy người này lại cùng nhau đi ra chỗ bàn uống trà, ngồi uống nước ở đó. Uống xong, tất cả mọi người đều đứng dậy, chào từ biệt chủ quán để lên đường. Ai dè khi bảy người này vừa đứng dậy, đột nhiên thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn cả ra, rồi cùng ngã lăn xuống đất. Thấy bảy người đạo sĩ đều bị trùng độc, đều ngã nằm quay đơ ra đó, lão chủ quán liền rút dao ra, hò hét gọi bọn quỷ ẩn nấp ở phía sau. Liền thấy một con quỷ cái cao lêu nghêu dẫn theo chục tên quỷ con cầm đao kiếm xông ra. Hình dạng con quỷ cái này cũng vô cùng kỳ dị. Thân hình à quỷ này gầy đét, đầu nó dài như một cây bơm, mặt nó nhọn hoắt như cái ngòi bút, mắt thì lại tí hí mặt lươn. Mũi à quỷ khoằm hẳn xuống, chõ tận vào cái lỗ mồm bé tí. Lúc này hai vợ chồng tên quỷ già làm chủ quán liền hạ lệnh sai lũ tiểu quỷ xông đến hạ sát bảy đạo sĩ kia. Bọn tiểu quỷ theo lời cầm vũ khí đua nhau chạy tới. Có 7 tên tiểu quỷ hăng hái nhất trong bọn vội chạy tới trước. Từ nơi 7 tên này hung hăng cùng hè nhau vùng binh khí nhằm đầu bảy người đạo sĩ đang mê man nằm quay đơ ra đó mà chém xuống. thường thay cho bảy người cao đồ Phật Thánh, chỉ vì chót sơ ý nên đã mắc phải mưu gian của loài quỷ dữ. Giờ đây, có lẽ tất cả bảy người này đã sắp phải vong mạng dưới tay của loài quỷ ác mất rồi. Nhưng đao kiếm của lũ quỷ còn chưa kịp hạ xuống, thì từ phía bảy vị đạo nhân, bảy lưỡi phi đao nhỏ như lá lúa đã bất ngờ bay vụt đến. Bảy lưỡi phi đao vun vụt bay tới, cắm phập luôn vào cổ họng của bọn tiểu quỷ. Bị chúng đòn sát thủ, bảy tên quỷ này đều gục xuống chết ngay lập tức, không một đứa nào kịp kêu lên một tiếng. Bảy tên tiểu quỷ bị chết hóa luôn thành nước đen hôi thối. Ba tên quỷ con chạy tới sau thấy thế liền kinh hãi bỏ chạy ngược về phía sau. Ba đứa quỷ này cũng kêu thét lên báo cho đôi nam nữ chủ quán quỷ quá kia biết. Hai tên quỷ dị này thấy thế thì vội vàng cất bước cố chạy thật nhanh đến xem sao. Lúc này cả bảy người đạo nhân này đã vùng đứng hết cả dậy, họ cùng nhau đưa kiếm về trước, đứng thủ thế sẵn ở đấy rồi. Nhìn thấy bảy người kia như vừa từ dưới đất chui lên, hai tên quỷ già bên này cũng giật nảy mình, đứng khựng hết cả lại. Hai tên quỷ già vội giơ binh khí lên, gườm gườm nhìn về phía các vị đạo sĩ. Tên quỷ đầu to tiến lên trước, đưa tay chỉ vào mặt, gằn giọng hỏi các vị đạo sư: tại sao Diêm Vương gia lại không chịu thu nhận các ngươi? Tại sao các ngươi lại thoát khỏi độc dược được pha sẵn ở trong trà cơ chứ? Không lẽ các ngươi lại là kim căng bất hoại nên bách độc bất xâm hay sao? Thế tên quỷ này thắc mắc hỏi thế, Ngũ Lộ đạo sư liền tiến lên một bước, chọ kiếm vào mặt lũ quỷ mà mắng: về tí chút pháp lực nhỏ nhoi của hai tên quái diện song quỷ các ngươi, đừng hòng qua nổi đạo nhãn của đạo sư Ngũ Lộ ta đây. Khôn hồn hãy buông khí giới rồi mau chịu chết đi cho rảnh việc. Thế vậy tất cả lũ quỷ cũng lắc đầu tỏ ý không hiểu. Đạo sư Ngũ Lộ liền cười mỉa nói tiếp: lúc nhà ngươi thử đồ ăn, ta đã đoán trước được rồi. Nếu đã là người buôn bán bình thường, khi không lại có người đến nói thức ăn có độc, họ sẽ rất cáu giận mà xua đuổi khách đi ngay. Chỉ có lẽ đâu lại có thể bình tĩnh tỏ ra ôn nhu như nhà ngươi được. Và lại ta đã được nghe sư phụ ta thiền sư Hải Đạt tả cho ta biết hình dạng của hai tên quái diện song quỷ các ngươi rồi. Bọn ngươi dám hạ độc vào trà định hại bọn ta sao? Đâu có dễ dàng như thế. Nói đến đây, đạo sư Ngũ Lộ cùng với thần lý Thiết Tâm xông đến. Hai người này vung kiếm đánh nhau với hai tên quỷ dị, còn năm vị đạo sĩ Đền Đức Thánh Trần thì xông đến bao vây ra tay tấn công ba tên quỷ con. Vị đạo sư Ngũ Lộ ra tay tấn công trước, nhưng tên quỷ già đầu to vẫn tỏ ra không hề sợ hãi. Tên quỷ đầu to nhanh nhẹn lùi lại phía sau để tránh đòn, rồi vung thiết chùy lên đánh trả. Nó nhằm vào đầu đạo sư Ngũ Lộ, ra sức giáng xuống một đòn sấm sét. Thế thế đạo sư Ngũ Lộ vội đảo bộ thật nhanh, ông ta nghiêng người tránh qua một bên, làm cây thiết chùy bị đánh trượt, đánh mạnh xuống đất, kêu đánh dầm một tiếng. Sức ép từ đòn đánh của tên quỷ làm mặt đất dưới chân lún xuống, cát bụi bắn đi tung tóe, tạo thành một cái lỗ sâu hoắm. Bị mất đà, tên quỷ đầu to loạng choạng suýt ngã, cứ thế đâm lao đầu về phía trước. Lợi dụng lúc tên quỷ này sơ hở, đạo sư Ngũ Lộ nhanh tay đưa kiếm đâm trúng yết hầu tên quỷ. Bị trúng đòn độc của người đạo sư, tên quỷ già đầu to kêu thét lên một tiếng đau đớn. Nó buông rơi cây thiết chùy xuống đất, đưa tay ôm lấy cổ. Trên cổ họng tên này trổ ra một cái lỗ to tướng, từ đó máu quỷ đen xì tuôn ra xối xả. Tên quỷ đầu to chơi với bước giật lùi về sau mấy bước, ngã lăn ra đất chết ngay tại chỗ. Tên quỷ đầu to chết, thân thể lập tức hóa ra một thứ bùn đen vô cùng tanh tươi. Vào lúc này con quỷ cái đầu dài vẫn đang ác đấu với thần đi Thiệt Tâm. Nghe tiếng tên quỷ đầu to chồng nó kêu thét lên đau đớn, ác quỷ đầu dài vội quay người nhìn sang. Nó thấy tên quỷ đầu to đã gặp sát kiếp, hồn hắn đã bị Diêm La đưa xuống tử đài. Con quỷ cái đầu dài xót thương kêu rú lên một tiếng. Ác quỷ ta vung kiếm lao vào, nhằm giữa đầu thần đi Thiết Tâm chém xuống. Thế thế, thần đi Thiết Tâm liền nhanh nhẹn tiến lên phía trước một bước, rồi xoay người tránh, làm cho đòn đánh của con quỷ cái bị trượt ra bên cạnh. Tiền đà, thần đi Thiết Tâm bước lùi thêm một bước, áp sát người vào người tên quỷ cái. Hai người vừa áp vào nhau, thần đi Thiết Tâm liền lựa thế, trực kiếm đâm ngược qua nách về phía sau. Mũi kiếm đâm trúng ngay vào giữa tim đen của con quỷ cái hung dữ. Ác quỷ đầu dài chống đòn, đau đớn kêu hú lên một tiếng. Ả ta lấy tay ôm chặt lấy ngực, gục luôn xuống đó. Mồm nó thoát ra một làn khói đen chết ngay lập tức. Toàn thân con quỷ cái hóa ra một thứ đất bùn nhão nhoẹt, tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Cũng vào lúc này, năm vị đạo sĩ đến kết bạc cũng thu thập xong ba tên tiểu quỷ. Bảy người này liền ra ngoài, cởi dây lấy ngựa, lên yên phi nhanh về phía chủ vực. Đến tận cuối giờ chiều ngày hôm đó thì nhóm bảy người bên phía đạo sư Ngũ Lộ mới tới nơi. Khi bảy người này đến nơi thì sư Tuất đã dẫn cả nhà tìm bâm ra đợi trước cổng để chào đón mọi người. Họ đưa bảy người kia vào chùa nghỉ ngơi, tắm rửa chay giới. Sau đó thì ba người bên sư Tuất còn làm tiệc chay tiếp đãi nhóm đạo sĩ này rất trọng thể. Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng nhau kéo đến chay phòng sư Tuất để họp bàn. Đợi cho mọi người đã yên vị, đạo sư Ngũ Lộ mới đứng lên chắp tay hướng về phía họ nói: thưa các vị đạo hữu, chúng ta vốn là con dân đất Việt, lại tụ tập thờ phụng theo Phật giới trời Nam. nay bọn quỷ yêu Trung Quốc do tên Thế Tôn Quỷ Vương cao thân cầm đầu. Bọn chúng có dạ tâm tới chùa vực để cướp đồ quốc bảo của ta. Bọn quỷ Trung Quốc lại còn muốn ra tay triệt phá long mạch dưới nền chùa vực nhằm hủy hoại thần khí nước ta. Chúng ta phải nguyện đồng lòng thề ra sức xả thân vì nước, quyết tâm trừ diệt hết lũ quỷ yêu Trung Quốc để gìn giữ hồn thương đất Việt. Xin các vị hãy cùng tôi hết sức để lo việc này. Nói đến đây, đạo sư Ngũ Lộ liền dừng lại. Ông ta đưa mắt thăm dò biểu hiện của mọi người. Nghe đạo sư Ngũ Lộ nói vậy thì mọi người ở đó đều xôn xao, tỏ vẻ rất tức giận. Ai cũng sục sôi căm hờn, chỉ mong sớm trừ khử được lũ quỷ Trung Quốc hung ác. Thế đạo sư Ngũ Lộ lại nói tiếp. Đêm giao thừa là thời khắc trì âm, khi đó khí âm cực thịnh. Thời khắc đó rất lợi cho việc âm, bọn quỷ yêu Trung Quốc tất sẽ thừa cơ tấn công tới đây. Phép này chúng ta phải chuẩn bị tiếp đón bọn chúng một cách thật chú đáo, đừng để một tên nào được sống sót mà quay về. Ngũ Lộ đạo sư nói xong, tất cả mọi người đều tỏ lời thề quyết tâm xả thân vì nước. Bàn bạc xong xuôi, mọi người đều cáo từ xin ra về để nghỉ ngơi, để mai còn bắt tay vào việc. Riêng vợ chồng chủ thiền bâm lại được đạo sư Ngũ Lộ giữ lại để bàn việc riêng. Không biết đạo sư Ngũ Lộ căn dặn chuyện gì, chỉ thấy vợ chồng nhà này gạt nước mắt cùng đứng lên, khẳng khái nhận lời của đạo sư Ngũ Lộ rồi mới cáo biệt ra về. Từ hôm sau, tất cả mọi người đều tất bật suốt từ sáng đến tận tối khuya, tỏa đi lo công việc đúng theo lời đạo sư Ngũ Lộ giao phó. Song cũng từ hôm đó, cô đại lại cảm thấy rất lạ, chủ bìm cứ xoắn chặt lấy nó như không muốn rời. Suốt ngày chúng ta luôn giữ dịt nó ở bên mình, ôm ấp cứng nựng cứ như là sợ không còn được gặp nó nữa. Ngoài ra chủ thiền bâm lại còn bắt thằng đài phải liên tục đọc kinh Liên Hoa đến mức thuộc lòng mới thôi. Thời điểm đó khắp nơi rộn ràng chuẩn bị chào đón năm mới 1803 Tết Quý Hợi, nhà nhà bận lo lắng mua sắm để mong sao có một cái Tết thật đủ đầy. Cứ gặp nhau là mọi người lại hớn hở hỏi thăm nhau xem là Tết nhất đến đâu rồi. Họ đâu có biết rằng sắp có một biến cố kinh hoàng sắp ập đến làng quê vốn rất yên bình của họ. Thế rồi Tết cũng đến, bây giờ đã là tối 30 Tết. Từ hôm đó, đạo sư Ngũ Lộ cùng với mọi người trong chùa tập trung ăn bữa cơm tất niên thật đầm ấm. Xong bữa, tất cả mọi người lại cùng nhau thưởng trà ngắm hoa đen. Đến giữa giờ Tuất 22 giờ, thì hai vị đạo sư cho mở cửa gian chính điện, treo đèn kết hoa, lập trai đàn, thắp hương nến kính trời Phật. Xong xuôi, đạo sư Ngũ Lộ mới chỉ đạo mọi người bắt đầu triển khai công việc diệt trừ yêu quỷ. Trai bàn thờ bài vị Đức Thánh Trần và Thần Long Đỗ được bày biện dưới mai hiên trước gian chính điện thờ Phật. Hai đạo sư Ngũ Lộ và Thiết Tâm mặc tăng bào màu đỏ, đeo kiếm đạo đứng chấn giữa hai bên. Sư Tuất cùng chiếu bim kết hợp với năm đạo nhân đến Đức Thánh Trần đeo kiếm lập trận pháp thất tinh trên sân chùa. 100 hình nhân và ngựa giấy được xếp thành trận pháp bát quái chấn giữ trước cổng chùa. Chuẩn bị xong mọi việc thì đã sang đầu giờ Tí, hơn 2-3 giờ rồi. Lúc này thì Bâm mới lặng lẽ đeo tay này dắt cô đại tới chào mọi người. Rồi hai mẹ con lặng lẽ bí mật rời khỏi chùa. Chú Bim đưa vợ con ra đến tận cổng, cứ lặng lẽ ứa nước mắt đứng nhìn theo, đến khi họ khuất dạng mới quay vào. Mẹ con thì Bâm đi rồi, những người ở lại vẫn đứng im lìm ở đó. Tất cả mọi người đều lạnh lùng, đón đợi thời khắc bước vào trận chiến sinh tử với loài quỷ yêu Trung Quốc. Ngoài kia mưa xuân vẫn lất phất bay. Trời đêm 30 Tết vẫn tối đen như mực, không gian yên lặng đến ghê người. Bỗng nhiên từ phía ngoài cổng chùa, mây đen bỗng ùn kéo đến, mưa cũng chợt như mau hơn. Những cơn gió bấc âm u lạnh lẽo cũng thì nhau ào ạt thổi tới. Từ khắp bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu đàn đom đóm theo gió bấc bay ùa đến. Thế đất trời đột ngột thay đổi, những ngọn đèn Phật đăng trong chùa chợt khi mờ khi tỏ. Đạo sư Ngũ Lộ liền quay ra khẽ bảo với mọi người ở đó. Mọi người cẩn thận, bọn quỷ yêu Trung Quốc sắp đến rồi đó. Nói rồi ông và mọi người đều đưa tay siết chặt chuôi kiếm, đưa mắt nhìn ra xa chờ đợi. Gió bấc vừa ngừng thổi thì bỗng dưng tất cả đèn nến ở bát quái trần bỗng thì nhau cháy bùng lên. Tất cả hình nhân ngựa mã trong trần tự nhiên biến thành một đội quân oai hùng, người người đứng hiên ngang, tay cầm chắc vũ khí, ngựa mã thì đua nhau dậm chân hí vang, hùng dũng đón đợi kẻ thù. Đúng lúc này khói lửa bỗng bốc lên mịt mờ, một đàn yêu quỷ nhanh nhanh múa vuốt lao đến xông vào trận đồ bát quái để tấn công. Thấy kẻ địch đã xông vào trận đồ bắt quái, tất cả âm binh ngựa mã giữ trận đều hò reo, vùng binh khí đối chiến. Một trận chiến hào hùng giữa âm binh và quỷ dữ nổ ra ngay trước cổng chùa vực. Tiếng reo hò dậy đất, tiếng binh khí va vào nhau cha chúa. Hai bên cứ thế lao vào nhau, quyết một trận tử chiến. Đám yêu quỷ hết lớp này đến lớp khác cứ thay nhau ảo ạt lao vào tấn công. Bọn quỷ này bị hạ gục thì bọn quỷ khác lại như những con thiêu thân, bất chấp cả sống chết lao đến. Tất cả âm binh ngựa mã đất Việt vẫn liều chết, kiên cường chống trả trước sự tấn công như vũ bão của lũ quỷ Trung Quốc. Màu đen của quỷ dữ hòa với máu trắng của âm binh ngựa mã thi nhau đổ xuống. Hai thứ máu này hòa lẫn vào nhau, loang lổ vằn vện trên khắp mặt đất. giữa lúc trận chiến vẫn đang ở thế giằng co, thì đột nhiên lại xuất hiện thêm một toán 100 tên quỷ thiện chiến. Bọn này do 10 tên tướng quỷ mặt mũi vô cùng hung ác dẫn đầu. 10 tên tướng quỷ dẫn theo bùa hạ, hè nhau xông tới, tìm cách đánh đột kích để xuyên qua trận đấu bắt quái vào trong chùa. Sau một hồi ác chiến kịch liệt, bọn quỷ hung ác này đã cố hết sức đánh xuyên qua được trận đấu bắt quái. Bọn chúng ào ạt xông vào tận sân chùa, hú hét lên điên cuồng, hung hăng xông đến, lao vào tấn công trận thật tình. Thế thế, sư tuất cùng 6 người kia cũng không hề e ngại, cùng nhau vung kiếm, lao vào đánh trả. Lửa bỗng cháy bùng lên, ánh lửa rực rỡ, tỏa sáng khắp nơi nơi. Lúc này trận đấu thất tình cũng được 7 người bên sư tuất phát động. Từ chỗ họ đứng, phát ra 7 tia sáng rực rỡ, mang 7 màu sắc khác nhau, chiếu thẳng lên trời cao. Ở trên trời cao, 7 tia sáng đó hợp lại, tạo thành một chiếc cầu vồng lung linh huyền ảo. Cầu vồng 7 màu này vắt ngang qua bầu trời, kéo dài như vô tận. Lúc này, bởi vì đạo nhân đã hóa thành những thần tướng khổng lồ, khôi giáp kỳ vĩ. Nhìn 7 vị thần tướng lúc này, nòm vô cùng oai phong, khí thế họ thật là hùng dũng. Các vị thần tướng đất Việt hiên ngang đứng giữa trời, giặt tay tận lực chặn đánh bọn yêu quỷ. Thấy trận pháp thật tinh của bên sư đạo biến hóa lợi hại, lập tức 10 tên quỷ bên kia cũng vội lập trận đồ thập diện u linh để chống lại. Bọn tướng quỷ này liền lập nhầm niệm quỷ chú, làm phép đối trận. Bọn tướng quỷ lập tức biến thành những tên quỷ khổng lồ, đầu đội mũ, đầu trông ngũ sắc. Trên đầu bọn tướng quỷ xuất hiện lũ rắn rết, nhai răng phun độc phè phè. Mặt 10 tên quỷ trắng bệch da như xác chết. Hai mắt của bọn quỷ xanh biếc như mắt mèo. Từng mũi bọn chúng liên tục phun ra một làn khói lửa màu đen kịt. 10 con quỷ khổng lồ này thi nhau nhai răng, há miệng để ra ngoài. Mồm bọn chúng há thật to, cứ đỏ lòm như những chậu máu. Chúng niệm quỷ chú, tung 5 dải lụa đen lên trời. 5 dải lụa đó hóa thành 5 chiếc cầu vồng đen, về lấy cầu vồng của bên sư đạo vào giữa. Lũ tiểu quỷ theo cầu vồng đen leo lên, dùng các loại binh khí yêu ma lao vào, đánh phá chiếc cầu vồng 7 màu của bên đạo sư. Đứng dưới đất nhìn lên, thấy cầu vồng pháp bảo bị quỷ ma uy hiếp, 7 người bên sư tuất vội chĩa kiếm lên trời để làm phép trợ uy, nhưng họ cũng dần dần bị thất thế. Chiếc cầu vồng 7 màu bị bọn tiểu quỷ tấn công quá dữ dội, làm cho nó không chịu nổi, bị chao đảo rung lắc dữ dội, dần dần bị cong võng xuống. Một lúc sau, chiếc cầu vồng 7 màu đau đớn oằn oại, nó từ từ bị mất đi ánh sáng lung linh, tối dần đi theo thời gian. Đặng chẳng đừng, bởi vì đạo sĩ phải dùng hết thần lực bản thân, họ hoa tay múa kiếm xông vào đánh nhau trực diện với 10 tên tướng quỷ. Bọn quỷ này cũng không hề sợ hãi, chúng cùng nhau tiến đến, vùng múa binh khí, lao vào tiếp chiến. Hai bên đua tranh với nhau, bên này trổ tài thì bên kia khoe giỏi. Các đạo sư trổ uy thì bọn ma quỷ khoe lực. Hai phe tạo nên một trận ác đấu kinh thiên động địa, làm tối sầm cả trời đất. Binh khí hai bên va đập vào nhau, phát ra những tiếng nổ y âm, tạo ra những tia chớp lửa rực rỡ nhiều màu, bắn tung tóe khắp trời. Những tia chớp lửa bắn ra nhằng nhịt, sáng rực giữa màn đêm tối đen như mực, nhìn giống như một màn bắn pháo hoa rực rỡ để đón chào năm mới vậy. Vì tài phép hai bên khá là tương đồng, công lực lại tương đương, nên chiến cuộc diễn ra rất giằng co, mãi mà không có bên nào chiếm được ưu thế. Thấy chiến cuộc kéo dài, sức tấn công của bọn quỷ Trung Quốc lại vô cùng mạnh liệt. Đã thế, bọn quỷ cương thi lại chiếm ưu thế quá lớn về nhân lực. Nên đạo sư Ngũ Lộ và Thân Đi Thiết Tâm sợ nhóm 7 người bên sư tuất sẽ có lòng mà trụ vững được. Hai vị đạo sư vội ra tay làm phép trợ lực. Lập tức, hai vị này liền rót rượu, giải gạo muối ra bốn phía. Sau đó, hai vị đạo sư lại đốt điệp ấn của Đức Thánh Trần và Uy Thần Long Đỗ. Đạo sư Ngũ Lộ và Thân Đi Thiết Tâm chĩa kiếm lên trời, niệm chú điều thiên binh thiên tướng đến giúp sức nhóm 7 người kia diệt trừ yêu ma. Hai người này vừa làm phép xong thì đã thấy sắc mây hồng rạng rỡ từ bốn phương trời tụ lại. Thiên binh thiên tướng theo mây hồng kéo đến dập trời. Tất cả các vị thiên thần này kéo ùa đến, vây giáp 10 tên tướng quỷ vào giữa mà đánh. Được các vị thiên binh thiên tướng kéo đến trợ lực, nhóm 7 người sư đạo do sư tuất làm thủ lĩnh phấn khởi lên tinh thần thấy rõ. Họ ra sức trổ thần uy, ảo lên tấn công, dần dần áp đảo bọn tướng quỷ. Đánh nhau một hồi lâu thì 10 tên tướng quỷ và lũ lâu la thất thế đi thấy rõ. Hai chiếc cầu vồng đen bị sư tuất và chú bim chặt đứt. 4 tên tướng quỷ bị giết và rất nhiều lâu la bị tiêu diệt. Bọn quỷ còn lại thì bị đẩy lùi dần ra phía cổng chùa. Bên này, nhóm sư tuất dẫn theo các thiên binh thiên tướng ảo lên truy sát bọn yêu ma. Bên sư đạo Việt Nam quyết ra tay, tiêu diệt bằng hết bọn quỷ yêu Trung Quốc. Bỗng nhiên sấm sét vũ động càn khôn, từ phương bắc một cơn lốc xoáy ầm ầm kéo lại. Càng đến gần, cơn lốc xoáy càng trở nên hung dữ, to lớn dị thường. thấp thoáng trong đó ẩn hiện hình bóng một con rồng đen khổng lồ. Con rồng đen khổng lồ này đang nhe nanh múa vuốt ra oai. Chiếc vòi rồng này có một sức tàn phá thật là khủng khiếp. Dọc theo đường đi của nó, cây cối bị quật ngã ngổn ngang. Đất đá, cỏ cây và súc vật lớn bị nó hút vào, cuốn lên trời cao rồi ném đi thật xa. Theo sau chiếc vòi rồng yêu ma, bọn quỷ cương thi cũng rầm rập kéo đến. Bọn quỷ Trung Quốc chia ra làm năm đạo, do đích thần tên Thế Tôn Quỷ Vương Cao Thân cầm đầu. Tên chúa quỷ Cao Thân ngồi trên chiếc kiệu bốn người khiêng, dẫn theo năm đạo quân quỷ rầm rộ kéo đến. Đến nơi, bọn quỷ cương thi liền tản ra bốn phía, đứng vây kín cả cánh đồng chùa vực. Đám âm binh ngựa mã trấn giữ ngoài cổng đã ra sức chống lại nhưng không được. Họ bị bọn quỷ cương thi cậy có số đông xông vào đánh tan trận đồ bát quái. Đám âm binh nước Nam bị chúng phá tan hình nhân, đánh bay hồn phách. Hồn phách âm binh nước Việt bị tiêu tán, kêu khóc, bay lạc đi khắp nơi. Thật là tội nghiệp cho những âm binh con dân Việt Nam. Lúc này bọn yêu quỷ Trung Quốc đã tiến đến, dần dần đẩy lùi nhóm tăng đạo Việt Nam vào tận trong chùa. Nhóm tăng đạo người Việt tỏ ra yếu thế, phải lùi đến tận bàn thờ Đức Thánh Trần và Uy Thần Long Đỗ cố thủ. Bọn quỷ Trung Quốc ùa đến, vây kín luôn chính người này ở đó. Chiếc kiệu của tên chúa quỷ Cao Thân được bọn lâu la khiêng đỡ, cứ thế nghênh ngang tiến vào, đến tận giữa sân chùa vực thì mới dừng lại. Bọn tướng quỷ súng xiết chạy đến, đưa tay vén rèm kính cẩn mời tên chúa quỷ Cao Thân xuống kiệu. Tên chúa quỷ Trung Quốc có cái danh xưng mỹ miều, gọi là Thế Tôn Quỷ Vương Cao Thân, khệnh khạng bước xuống. Bọn tướng quỷ Trung Quốc liền chia ra hai bên tả hữu, đứng hầu ở xung quanh. Tên quỷ Cao Thân khoanh tay ngạo nghễ đứng giữa sân chùa vực. Tên quỷ già tỏ ý rất khinh thường, hắn ta vênh mặt, liếc mắt nhìn về nhóm chín vị đạo tăng ngũ lộ. Lúc này chín vị đạo tăng đã bị dồn cả lại một chỗ, họ tụ hết lại đứng ở xung quanh chai bàn thờ các vị thánh thần ngay trước hiên chùa vực. Thấy thế, tên chúa quỷ Cao Thân liền cất tiếng cười đắc thắng, rồi hắn ta vừa cười vừa đưa tay chỉ mặt chín người này, ngạo mạn nói với họ: "Bọn tăng đạo Việt Nam nhỏ bé các người, thật là không biết tự lượng sức mình. Các người lại dám đem trứng chọi với đá, đua đòi làm châu chấu đá xe, không sợ chết thật ư? Thôi, các người hãy mau quỳ gối xin hàng, hai tay dâng đồ quốc bảo cho ta, may ra ta còn ghi lại, mà tha cho đường sống." Nghe tên chú quỷ nói vậy, chú Bim tức tối, bèn gầm lên một tiếng. Chú ta hoa kiếm liều lĩnh xông thẳng đến, định lén đâm cho tên chú quỷ một nhát. Không ngờ tên chú quỷ Cao Thân cũng chả thèm nhìn xem. Tên quỷ này chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, rồi chỉ tay, phát luôn một đòn pháp lôi chú về phía đó. Chỉ nghe ầm một tiếng, chú Bim bị pháp lôi chú của tên quỷ đánh trúng, bay ngược về phía sau. Chú ta kêu hự lên một tiếng đau đớn, răng môi lẫn lộn, ựa ra một bùng máu tươi rồi ngã vật ra phía sau. Thấy vậy, sư tuất và năm vị đạo nhân đền trần liền hò nhau xông lên. Mấy người này định lao đến liều chết tử chiến với tên quỷ chúa một phen, nhưng họ chưa kịp xông lên thì đã bị đạo sư Ngũ Lộ giơ tay ngăn lại. Đạo sư Ngũ Lộ khoan thai tiến tới, đứng đối mặt với tên quỷ Cao Thân. Đạo sư nhìn thẳng vào mặt tên chúa quỷ Cao Thân, cất giọng ôn tồn nói với hắn. Đạo sư Ngũ Lộ nói: "Ta vẫn nghe nói rằng tên chúa quỷ nhà ngươi vốn là dòng dõi của quỷ vương Trung Quốc, bản thân ngươi lại có một hắc long làm thần hộ thân. Lại nghe bọn quỷ phương Bắc các ngươi luôn khoe khoang là có pháp thuật rất cao thâm, nên bọn ta quỷ Trung Quốc các ngươi vẫn thường khinh thường tăng đạo Việt Nam ta. Hôm nay hai bên chúng ta gặp nhau ở đây, quyết một trận cao thấp, thì quả thật là vừa rồi đã để bọn quỷ Trung Quốc các ngươi chiếm mất một phần ưu thế. Nhưng ta lại biết, ông nội ngươi, cái tên Thái Tổ Quỷ Vương Cao Biền, vốn đã nhiều lần bị bại dưới tay Đức Thánh Trần và Uy Thần Long Đỗ đất Việt ta. Nên hôm nay, bọn ta cũng đã mạn phép kính thỉnh bài vị các ngài ấy về đây, thành tâm mượn nhờ uy linh hai vị Đức Thánh Thần ấy để tiêu trừ tên yêu quỷ nhà ngươi. Giờ đã sắp sang canh, giờ chi âm sắp đến, thời khắc này rất lợi cho việc âm, tất đem lại rất nhiều lợi thế cho tên quỷ chúa nhà ngươi. Nhưng tất cả chính người bọn ta đã quyết liều gan hại chiến thư hẹn ước với bọn ngươi. Hai bên sẽ đợi đến giờ khắc giao thừa để cùng nhau tử chiến một phen. Không biết tên quỷ người có dám nhận lời hay không, hay lại như giống rùa rụt cổ, không dám nhận lời thách đấu này." Nghe đạo sư Ngũ Lộ nói xong, từ dưng tên chúa quỷ Cao Thân cứ phát cười sặc sụa mãi không thôi. Cười rõ chán chê, tên quỷ Cao Thân mới ngưng ngang trả lời. Hắn ta nói thật là nếu sư phụ hai người, cái lão tăng già thiền sư Hải Đạt vẫn còn sống, thì có lẽ ta cũng còn phải e ngại hắn vài phần. Chỉ với chút pháp lực nhỏ nhoi của các ngươi, sao ngăn nổi ta? Được, được lắm. Ta sẽ cố đợi đến giao thừa mới ra tay thu phục các ngươi. Ta sẽ đích thân bắt các ngươi phải ngoan ngoãn, đưa cả hai tay dâng nộp bảo vật, rồi cho các ngươi được chết thật nhẹ nhàng, vui vẻ như ý nguyện." Nói xong rồi, tên quỷ Cao Thân ngoảnh đầu lại. Hắn ta xua tay ra hiệu lui quân, để chờ đến giờ tí sẽ ra tay. Thế, năm đạo quân quỷ liền theo lệnh tên này lùi hết cả lại. Được tên chúa quỷ cao thần chấp thuận yêu cầu thách đấu, đạo sư Ngũ Lộ liền quay về cùng với thần ni Thiết Tâm ngồi xếp bằng xuống để làm phép. Bảy vị trong nhóm sư tuất cũng ngồi xếp bằng chắp tay niệm chú ở xung quanh. Chín vị này cũng niệm Phật chú làm phép để kính mời thánh uy thần của Đức Thánh Trần và Thần Long Đỗ nhập vào chân thân họ, thỉnh nhờ các vị thánh thần trổ thần uy để tiêu diệt bọn quỷ yêu Trung Quốc. Còn tên quỷ già cao thân thì cứ vênh mặt dương dương tự đắc ngồi chờ ở đó. Cuối cùng thời khắc giao thừa đã đến, khoảnh khắc linh thiêng đất trời hòa làm một đã tới. Khắp nơi rộn ràng tiếng pháo Tết, người người rộn rã đón mùa xuân mới đã về. Vậy là đã đến giờ hẹn quyết một trận tử chiến của hai bên. Đạo sư Ngũ Lộ đã hóa thành nhục thân của Đức Thánh Trần, còn Thiết Tâm Thần Đi cũng đã hóa thành nhục thân của Thần Long Đỗ. Hai vị đạo sư này cầm kiếm đi trước, dẫn theo nhóm sư tuất bảy người. Chín vị đạo tăng Việt Nam hùng dũng tiến đến, hiên ngang đứng đối mặt với tên chúa quỷ Trung Quốc cao thân. Hai phe đối mặt nhau giữa sân chùa vực, chuẩn bị bước vào trận tử chiến một mất một còn. Bên phía bọn quỷ Trung Quốc, tên chúa quỷ cao thân ngạo nghễ xoa tay tiến đến, trong tiếng giao hò trợ uy của bọn tiểu quỷ lâu la. Tên quỷ cao thân vẫn tỏ ra ngạo mạn, buông lời thách thức, bảo chín vị tăng đạo Việt Nam cứ tự tiện ra tay. Bên này nhóm chín người đạo sư Ngũ Lộ không hề tỏ ra e ngại, họ cũng nắm chặt tay cùng tiến lên. Bỗng nhiên, từ bốn phía vang lên những tiếng nổ long trời lở đất. Mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên bị rung chuyển âm ầm. Cả khu cánh đồng và chủ vực bị chao đảo, rung lắc dữ dội rồi từ từ sụt hẳn xuống. Toàn bộ khu đất ruộng vô cùng rộng lớn bỗng biến thành một hồ nước rộng mênh mông. Ngôi chùa vực cổ kính và tất cả mọi thứ, kể cả cỏ cây ở trên đó, đều bị nhấn chìm xuống tận đáy hồ sâu. Nước từ ngoài sông ào ạt tràn vào, cùng lúc đó nước từ dưới đất cũng ồ ạt phun lên. Hai dòng nước kết hợp hòa quyện lại với nhau tạo thành một con nước cực kỳ hung dữ. Nước trong hồ đục ngầu lên, sôi ráo ầm ầm. Bỗng nhiên bốn phía lại vang dậy lên tiếng hò reo. Thấp thoáng trong làn sương mờ ảo, các vị thổ địa Hà Bá và binh tôm tướng cá của bản thổ đồng loạt xuất hiện. Các vị thần linh cùng thiên binh thiên tướng tiến đến, ra tay dìm lũ quỷ yêu Trung Quốc xuống tận đáy bùn đen. Bị tất cả các vị này đồng loạt ra tay tấn công tiêu diệt, không tên quỷ Trung Quốc nào kịp chạy thoát thân. Trong cơn nước dữ, tất cả bọn quỷ này đều phải bó tay chịu chết, vùi thây dưới tận đáy hồ sâu. Vì quá bất ngờ, tên chúa quỷ cao thân cứ đứng đờ ra đó, không kịp có phản ứng gì. Mãi đến khi bị nước tràn vào mũi, ngập cả vào miệng, tên quỷ cao thân mới chợt tỉnh ra, thì đã thấy mình đang bị nhóm sư tuất bảy người ôm khóa thật chặt dưới tận đáy hồ nước. Nhóm bảy vị tăng đạo này, người thì khóa tay, kẻ giữ chân tên quỷ thật chặt, không để cho tên quỷ cao thân được cựa quậy. Còn hai vị đạo sư Ngũ Lộ và Thần Ni Thiết Tâm thì đứng ở trên hai vai đè tên quỷ này xuống nước. Lúc này tên quỷ cao thân đã biết là chín vị đạo nhân đã quyết một lòng cùng hắn đồng quy vô tận rồi. Thấy cái chết đã đến thật cận kề, tên quỷ cao thân liền cố hết sức vùng vẫy, tìm cách thoát ra khỏi sự khống chế của chính người kia để tìm cách ngoi lên mặt nước. Nhưng nhóm đạo sư Ngũ Lộ chính người quyết không tha, cứ bám chặt tên quỷ lôi lại, ra sức dìm tên quỷ cao thân xuống nước. Đúng lúc đó, bỗng có một đàn cò trắng đông tới hàng nghìn con, không biết từ đâu kéo đến. Bọn cò đồng loạt lao xuống, nhất tề vỗ cánh, quạt thật mạnh tạo thành gió, ép tên chúa quỷ cao thân xuống nước. Còn mấy con cò còn hung hãn lao đến, giơ chân móc mắt không cho tên chúa quỷ cao thân mở được mắt ra, khiến cho tên chúa quỷ này không thể tìm được đường lên bờ. Giằng co vật lộn hồi lâu, tên chúa quỷ Trung Quốc không sao kháng cự được. Tên chúa quỷ cao thân đành phải bó tay chịu chết, cùng với nhóm đạo sư Ngũ Lộ chín người bị chết chìm dưới đáy hồ làm mồi ăn cho loài cá. Sáng sớm ngày hôm sau, tức là sáng ngày mùng 1 Tết năm đó, dân làng Thiên Yên bị một phen sợ hãi kinh hoàng. Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy chỉ qua một đêm mà tất cả khu cánh đồng lẫn ngôi chùa vực bỗng nhiên bị sụt hẳn xuống, hóa thành một cái hồ nước rộng mênh mông. Ở giữa hồ nước ấy, bỗng có cái gì đó trồi lên trông giống như là một cái đảo nhỏ. Mọi người hết sức hoang mang, xôn xao đồn đoán nguyên nhân sự việc. Không ai biết sự thật như thế nào. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, mọi chuyện rồi cũng bị đẩy lùi vào dĩ vãng. Chuyện chùa vực bị chìm dưới đáy hồ cũng dần dần lắng xuống, chìm dần vào quên lãng. 6 tháng sau, tại kinh đô Huế, Đức vua Gia Long ngự triều, cẩn thận tấu thưa việc mẹ con Thiềm Bâm tới dâng nộp đồ quốc bảo. Vua đẹp lòng cho mời hai mẹ con vào chầu để phong thưởng, nhưng mẹ con Thiềm Bâm quyết tạ từ, không chịu nhận rồi lặng lẽ bỏ đi. Vua cứ tấm tắc khen là người tiết liệt, lại cho người đi khắp nơi để dò tìm tung tích, nhưng suốt một thời gian dài cũng không sao tìm thấy được, mãi sau này mới thôi. Các quan lại tấu rõ việc nhóm đạo sư Ngũ Lộ chín người đã hy sinh khi ra tay tiêu diệt tà quỷ Trung Quốc để bảo vệ dân lành, vua liền sắc phong cho nhóm đạo sư Ngũ Lộ được làm thần, lại ban dụ cho dân làng Thiên Yên cho lập đền thờ để thờ cúng họ. Vua lại ban cho tất cả những người chết trận năm xưa cũng được phối hưởng vào đền. Vua lại cấm không được săn bắt cò vạc ở quanh khu vực hồ đấy. Nhận dụ vua ban, dân làng Thiên Yên liền chọn một gò đất cao rất rộng rãi ở phía ngoài bờ đê khởi công xây đền vực làm nơi tế lễ. Mọi người lấy ngày mất của 9 người, ngày mùng 1 Tết hàng năm làm ngày khai hội đền vực để phụng thờ, dâng hương tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh để tiêu diệt lũ quỷ phương Bắc để bảo vệ dân làng. Đền vực dựng xong, đọc tấm bia đá ghi tích của đền, dân làng mới biết tên các anh hùng diệt quỷ. Mọi người biết được chú Thím Bâm cùng mang họ Bùi, chú Bim tên là Kim và Thím Bâm tên là Lâm. Hai vợ chồng nhà này đều là người miền núi, quê ở tận Sơn Động. Còn ông Sư Tuất thì mang họ Trương, tên là Duật, quê ở trấn Sơn Nam. Mọi người đều thắc mắc, không hiểu có kẻ nào ác độc lại đặt cho ba người này những cái tên kỳ quái như thế. Duy chỉ có cụ Đồ gan đoán biết được nguồn cơn, cụ ta cứ trách mắng lão Lý Tuét mãi. Cụ Đồ bảo, lỗi tại cái tai nghênh ngãng, đức giờ của lão hết. Tuy rằng lão đã có ơn cứu mạng ba người này, nhưng lại đặt luôn cho họ ba cái tên chẳng giống một ai. Thật là quá xấu hổ cho nền học vấn của làng mình. Lão Lý Tuét biết lỗi tại mình vô ý nên vô cùng xấu hổ. Ông ta chỉ biết cười trừ, khẩn khoản xin cụ Đồ giữ kín hộ cho. Trước việc này mà lộ ra ngoài thì lão ta chỉ có mỗi nước phải bỏ xứ mà đi biệt tâm. Thế lão Lý Tuét cứ năn nỉ nhờ vả mãi, làm cho cụ Đồ cũng thấy tội nghiệp. Cụ Đồ ta đành phải hứa sẽ giữ thật kín chuyện này, thầy cả đời sẽ không nói lộ ra với ai. Dân làng Thiên Yên thì vẫn sống bình dị, hiền lành, làm lũ, vô cùng chịu thương chịu khó. Quanh năm họ tất bật lao vào làm ăn. Để rồi cứ vào những dịp Tết đến xuân về, mọi người lại cùng nhau bỏ lại những vất vả thường nhật ở sau lưng. Tất cả dân làng Thiên Yên lại cùng với các dân làng lân cận tưng bừng mở hội đền vực, dâng hương tế lễ, tưởng nhớ các anh hùng diệt quỷ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 1 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.